gật đầu, chuyện này quả thật không thể trùng hợp như vậy. Vu Hành Vân liền tiếp tục nói, chúng ta nhóm tu sĩ này đều là hóa thần kỳ, khoảng 300 người, vào ma huyễn cấm địa đều lo sợ tài nguyên bị người khác đoạt mất. Cho nên ngay khi vào trong liền nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Dù sao, tài nguyên ở gần đã bị những lần trước thu thập gần hết. Thấy Trương Tiêu Hàm có ý định xen lời, liền khoát tay, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nguy hiểm lớn nhất trong ma huyễn cấm địa không phải ma tộc, mà là đến từ việc tu sĩ loài người tự tương tàn. Ma huyễn cấm địa từ lâu đã là nơi thử thách của tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta. Mỗi mấy trăm năm mới mở ra một lần, phạm vi mở ra có hạn, tài nguyên có hạn, những tu sĩ vào trong làm sao có thể không đề phòng lẫn nhau. Một khi phát hiện tài nguyên hiếm có, thì xem ngươi có mạng giữ được hay không. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Vu Hành Vân, những tu sĩ này chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng. Thế nhưng mà vì tài nguyên tu luyện vẫn liều mạng như vậy. Không biết những tu sĩ chết ở ma huyễn cấm địa trước khi chết có hối hận hay không. Vì một kiện bảo khí hay linh đan mà bỏ đi tuổi thọ cả ngàn năm sau này có đáng giá hay không? Vu Hành Vân tự nhiên không biết Trương Tiêu Hàm đang nghĩ gì. Nói tiếp, chúng ta bay suốt một tháng, người biết ta và Phạm Tiểu Phạm bảo thuyền của chúng ta nhanh cỡ nào? Một tháng, chúng ta đã xâm nhập đến đâu, người có thể tưởng tượng ra không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, với tốc độ đó, một tháng có thể chạy khắp Huyền Hoàng Đại Lục 10 lượt đi lại. Chúng ta đã bỏ xa những tu sĩ khác ở phía sau. Nhờ vào tốc độ của bảo thuyền, nếu gặp phải địch không đánh lại được thì vẫn có thể chạy. Chính là trên bảo thuyền, chúng ta phát hiện điều bất thường, phạm vi mở ra của ma huyễn cấm điện lớn hơn dĩ vãng rất nhiều. Hơn nữa, càng đi sâu vào, ma khí càng trở nên nghiêm trọng, ma khí nghiêm trọng như vậy, chắc chắn là dấu hiệu của việc xuất hiện số lượng lớn ma tộc. Trương Tiêu Hàm lần này không cắt ngang nữa, ta với lão Phạm nhờ vào bảo thuyền nhanh chóng, liều lĩnh xuống đất, phát hiện rất nhiều ma tộc cấp thấp, dựa theo số lượng của chúng, nhiều ma tộc cấp thấp như vậy nhất định sẽ sinh ra ma tộc cấp cao hơn. Biết Trương Tiêu Hàm không hiểu ý nghĩa câu nói này, Vu Hành Vân liền giải thích cặn kẽ, hóa ra đẳng cấp của ma tộc khác với tu sĩ loài người. Tu sĩ loài người dựa vào nỗ lực cá nhân để nâng cao tu vi. Ma tộc thì không phải vậy, chúng một khi xuất hiện hàng ngàn ma tộc cấp thấp, gọi là ma binh, ở giữa sẽ sinh ra một ma tướng cấp cao hơn, mà một khi có đủ 1000 ma tướng, sẽ tự nhiên sinh ra một ma tôn cấp cao hơn. Cứ thế mà tiếp tục, cho nên chỉ cần có đủ ma binh, sẽ xuất hiện ma tộc cấp cao hơn, giống như kim tự tháp, đẳng cấp càng ngày càng cao. Mà ma tộc bẩm sinh đã có tu vi cao hơn tu sĩ loài người. Cho dù là ma binh cấp thấp nhất cũng có sức chiến đấu ngang với tu sĩ kết đan kỳ loài người. Ma tướng tương đương với Nguyên Anh, ma tôn tương đương với Hóa Thần. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm trong ma huyễn cấm địa đã thấy không chỉ hàng vạn ma binh. Ma tộc dày đặc như vậy làm cho hai người bọn họ sợ hãi. Lập tức quay trở về, chúng ta vốn định lập tức trở về, báo tin này cho tông môn. Thế nhưng mà khi trở về được một nửa, lại vô tình phát hiện một ma tướng. Đang nói đến đó, cấm chế bên ngoài động phủ bỗng nhiên bị kích hoạt. Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm nhìn nhau, ai lại đến động phủ của Vu Hành Vân đây? Vu Hành Vân phất tay, rút lui cấm chế bao quanh hai người, một truyền âm phù bay vào, Vu Hành Vân đưa tay chụp lấy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, là lão Phạm, cũng không chờ Trương Tiêu Hàm liền chạy ra ngoài. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ về những điều Vu Hành Vân vừa nói, liền thấy Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân tay trong tay đi tới. 3 năm không gặp, Phạm Tiểu Phạm chẳng thay đổi gì, vẫn là nụ cười lười biếng đó, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, lông mày nhướng lên. Trong nụ cười lười biếng mang theo một vòng tà khí, Trương đạo hữu, Phạm Tiểu Phạm kéo dài giọng, thể hiện sự bất ngờ của hắn, chúc mừng Phạm đạo hữu, tu vi lại lên thêm một tầng. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, lời chúc mừng này xuất phát từ lòng, biết hắn không dễ chịu, địch ý với hắn không khỏi giảm bớt không ít. Vân Phượng từ ngoài cửa thướt tha đi vào, trong tay nâng khay, Phạm Tiểu Phạm vừa định nói gì liền dừng lại. Vân Phượng đặt trà lên trước mặt Phạm Tiểu Phạm, rồi lui ra sau vài bước, khẽ cúi chào, rồi đứng sau lưng Vu Hành Vân, làm ra vẻ hầu hạ bất cứ lúc nào. Vu Hành Vân nhíu mày, khoát tay với Vân Phượng, ngươi đứng ở đây làm gì, xuống đi. Vân Phượng mặt đỏ lên, dường như chịu uất ức lớn nhưng lại không dám nói gì. Cúi đầu khẽ chào, vội vàng lui xuống, ánh mắt Trương Tiêu Hàm theo Vân Phượng rời đi, trong lòng có chút thông cảm với nàng, làm thiếp, đó là phải nghe lời người khác, nàng rõ ràng cũng cô đơn, có lẽ muốn cùng bọn họ nói chuyện, chỉ nghe không nói cũng tốt. Vu Hành Vân không để ý đến sắc mặt Vân Phượng, hắn lại bố trí cấm chế, nhìn Phạm Tiểu Phạm từ trên xuống dưới. Lão Phạm, ngươi tấn giai đến hóa thần trung kỳ rồi, chúc mừng a. Phạm Tiểu Phạm nhìn Vu Hành Vân, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, rõ ràng có chút nghi hoặc, sao thế, ta bế quan, hai người các ngươi lại hòa hảo rồi sao? Khụ khụ, không đánh nhau thì không quen biết, lần này trong tông môn, chỉ có Trương đạo hữu là người có thể nói chuyện, ai bảo ngươi vừa về liền bế quan. Phạm Tiểu Phạm cười như không cười nhìn Vu Hành Vân, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, đúng vậy, cùng nắm giữ bí mật, không làm địch nhân thì chỉ có thể làm bạn. Trương Tiêu Hàm bĩu môi, lời này nghe sao mà hay thế, không nói đến chuyện ngươi tấn giai, lúc nãy Vu đạo hữu đã kể cho ta nghe về chuyện các ngươi gặp phải ở ma huyễn cấm địa. Phạm Tiểu Phạm nhìn Vu Hành Vân, ngươi đã kể hết cho Trương đạo hữu rồi sao? Vu Hành Vân cười khổ, Lão Phạm, tông môn còn giấu được bao lâu nữa? Nói đến lai lịch tu vi của ta, ngoài ngươi và Trương đạo hữu thì chẳng có ai coi trọng ta, ngay cả thiếp mới cưới của ta, bề ngoài cung kính, nhưng trong lòng cũng chẳng coi trọng ta. Nói đến cùng, chẳng bao lâu nữa Trương đạo hữu cũng sẽ biết, nàng cũng là nguyên anh hậu kỳ, những chuyện này cũng không cần giấu nàng. Phạm Tiểu Phạm đánh giá Trương Tiêu Hàm, hắn vừa nhìn thấy Trương Tiêu Hàm liền chú ý đến tu vi của nàng. Lại tăng nhanh như vậy, làm hắn kinh ngạc, Vu Hành Vân nói như vậy, nhớ lại khi giao tiếp với Trương Tiêu Hàm, họ làm đối thủ nhiều hơn là làm bạn, thế nhưng rất kỳ lạ, gặp lại lần này, trong lòng hắn lại không sinh ra hận ý, liền gật đầu, nói đến đâu rồi, Vu Hành Vân tiếp tục, nói đến việc chúng ta gặp phải ma tướng cấp cao đầu tiên. Phạm Tiểu Phạm nụ cười dần dần biến mất, đưa tay nâng chén trà, từ từ uống, ma tộc này tự nhiên không phải đối thủ của chúng ta. Hai ba lần là giết được, máu và da của ma tộc cũng là nguyên liệu hạng nhất. Chúng ta đương nhiên muốn lấy, thế nhưng mà vị trí xuất hiện của ma tướng này rất kỳ quái. Chung quanh không có ma tộc cấp thấp nào, sau đó chúng ta lại phát hiện vài ma tướng nữa, hướng đi của chúng cũng giống nhau, chúng ta liền âm thầm theo sau, mới phát hiện mục tiêu của chúng lại là một di chỉ của một đại năng thượng cổ ma tộc. Vu Hành Vân cười gằn, tông môn chỉ nói là phát hiện ngoài ý muốn, chính là không muốn sớm báo tin tức về việc xuất hiện số lượng lớn ma tộc. Chúng ta ở ngoài di chỉ này tình cờ gặp những tu sĩ khác của tông môn. Những tu sĩ tử vong của tông môn không phải vì tranh đấu với các môn phái khác, mà là vì chán chán với ma tôn từ di chỉ của thượng cổ ma tộc đi ra. Nói đến ma tôn, trên mặt Vu Hành Vân hiện lên vẻ sợ hãi, nếu không có lão Phạm, chúng ta có lẽ đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt nghiêm trọng, ta chỉ biết là công pháp ta tu luyện có sức sát thương mạnh mẽ với thần hồn, nhưng lại không biết công pháp vật môn này lại là khắc tinh của ma tộc. Vốn dĩ tu sĩ hóa thần kỳ sơ kỳ chúng ta gặp phải ma tôn là chắc chắn phải chết. Ai ngờ dùng công pháp xá lợi, chỉ cần đánh trúng ma tộc, lập tức sẽ đốt cháy một lỗ lớn trên người chúng. Ở kiếp trước, Phật môn có thể chế ngự yêu ma quỷ quái, thế giới này cũng vậy, chẳng lẽ thế giới này và kiếp trước có điểm gì tương đồng? Chuyện còn lại thì đơn giản, nhờ Phạm Tiểu Phạm đến, mới giải cứu được các tu sĩ khác, cũng lấy được không ít nguyên liệu từ di chỉ của đại năng thượng cổ ma tộc. Chương 589 trọng đắc hồn phiên, vì tốn thời gian ở di chỉ của thượng cổ ma tộc. Khi họ rời đi, chung quanh đã có thêm nhiều ma tướng và ma tôn. Mặc dù Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân có bảo thuyền có thể nhanh chóng rời đi, thế nhưng mà cũng không thể bỏ lại những tu sĩ khác của tông môn. Huống chi công pháp xá lợi của Phạm Tiểu Phạm vẫn là khắc tinh của ma tộc. Cho nên dọc đường mọi người đều lùi dần, tưởng rằng sẽ chậm trễ việc rời đi, thế nhưng mà ma huyễn cấm địa lần này lại chậm chạp không có dấu hiệu đóng lại. Nửa đường gặp những tu sĩ các môn phái khác, cùng nhau trao đổi tin tức, hóa ra nhiều tu sĩ đều phát hiện di chỉ của thượng cổ ma tộc, lại đều chạm trán với ma tộc, thiệt hại của tu sĩ lần này đều là vì không địch lại ma tộc. Các tu sĩ đều tức tốc rút lui khỏi ma huyễn cấm địa. Rất nhanh liền tụ tập được mấy chục người, đại gia nhất trí quyết định mau chóng rời đi, một là bởi vì những tu sĩ này trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có được những đồ vật mong muốn, hai là do số lượng ma tộc tại cấm địa gia tăng. Đi vào dễ dàng, ra ngoài lại khó khăn, trong lúc đó đã trải qua nhiều trận chiến đấu lớn nhỏ. Chính là một lần tình cờ giao chiến với ma vương mới kích phát tiềm năng của xá lợi trong cơ thể. Phạm Tiểu Phạm xem như nhân họa đắc phúc, sau khi trở về liền vội vàng bế quan tu luyện. Biết được trong ma huyễn cấm địa phát sinh biến cố, tam đại phái liền liên thủ bố trí đại trận phòng ngự tại lối vào cấm địa, chính là để phòng ngừa ma tộc trong cấm địa chạy đến. Về phần những tình tiết sau đó, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nghe Vu Hành Vân tự thuật. Trong suốt thời gian đó, Phạm Tiểu Phạm hầu như không nói lời nào. Một hồi lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới sắp xếp lại những gì mình nghe được. Bỗng nhiên nảy ra một vấn đề, ma huyễn cấm địa vẫn chưa đóng lại, có phải chăng là do nguyên nhân những di chỉ thượng cổ ma tộc mở ra? Ta nhớ là ngươi chưa từng đề cập trước đó đã có những di chỉ này. Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân hỏi, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm liếc nhìn nhau một cái. Phạm Tiểu Phạm nói, không sai, ta cùng Tiểu Vu cũng âm thầm phỏng đoán như vậy, ma tộc xuất hiện đại lượng, rất có thể có liên quan đến những di chỉ này. Trương Tiêu Hàm cúi đầu suy nghĩ một hồi, tựa như tự nhủ, chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục, cấm chế bên kia nới lỏng, Thượng Cổ Đan Tông vô cớ xuất hiện, dựa theo diện tích Huyền Hoàng Đại Lục, thời thượng cổ chỉ có một môn phái lớn như vậy cũng không phải là không thể. Tiếp đó, mê vụ sa mạc cấm chế cũng nới lỏng, vô biên hải xuất hiện, lại tiếp đó, linh vũ đại lục bên này, ma huyễn cấm địa cũng phát sinh biến hóa, nếu xét từ số lượng ma tộc xuất hiện trong ma huyễn cấm địa, lại xét từ việc di chỉ thượng cổ ma tộc đột nhiên xuất hiện trong ma huyễn cấm địa. Chẳng lẽ kế tiếp sẽ còn có chuyện đặc thù gì xảy ra? Có phải chăng sẽ còn có cấm chế thượng cổ nào đó được nới lỏng? Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm nói, rất có thể, xét từ số lượng và đẳng cấp của ma tộc. Sự xuất hiện của di chỉ thượng cổ ma tộc trong ma huyễn cấm địa cũng không phải mới đây, ít nhất cũng phải mười mấy năm rồi. Vốn dĩ cấm chế ma huyễn cấm địa được mở ra không có thời gian cố định, mà lần này dường như sớm hơn nhiều so với những lần trước. Trong phòng liền rơi vào im lặng, ba người bọn họ đều hiểu trong lòng, việc Tam Đại Phái phong tỏa ma huyễn cấm địa chỉ là tạm thời. Một khi ma tộc trong ma huyễn cấm địa phát triển mạnh, chúng và nhân loại tu sĩ tất nhiên sẽ xảy ra chiến tranh. Đây là chiến tranh giữa các chủng tộc, cũng là tranh giành địa bàn. Ma huyễn cấm địa dù rộng lớn, cũng chỉ chiếm một phần nhỏ Linh Vũ Đại Lục. Nhân loại tu sĩ cần thân thể ma tộc làm tài liệu tu luyện, ma tộc cũng cần thân thể tu sĩ làm nguồn năng lượng. Hai bên chính là quan hệ giữa thợ săn và con mồi. Chỉ có điều thân phận thợ săn và con mồi thường xuyên thay đổi. Bây giờ, tăng cao tu vi là mấu chốt, tiếp đó là chuẩn bị pháp khí tiện tay, ma tộc sẽ không dễ dàng rời khỏi ma huyễn cấm địa. Chúng cũng cần tu dưỡng sinh cơ, nhưng ta đoán chừng nhân loại tu sĩ chúng ta sẽ sớm có hành động. Phạm Tiểu Phạm mở lời trước, Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân đều gật đầu, theo tính cách của tu sĩ và quy củ tu tiên giới. Tam Đại Phái không thể cứ mãi phong tỏa ma huyễn cấm địa. Dù bọn họ bề ngoài phong tỏa ma huyễn cấm địa, trên thực tế đã có tu sĩ của bọn họ tiến vào. Phong hiểm, kỳ ngộ và bảo vật luôn song hành, ma huyễn cấm địa luôn là nơi tu sĩ hóa thần kỳ trở lên thu hoạch tài nguyên tu luyện. Bọn họ sẽ không bỏ rơi bảo địa này. Các ngươi đã từng giao chiến với ma tộc, có thể giới thiệu cho ta về chúng một chút không? Trương Tiêu Hàm hỏi. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của ma tộc. Việc tu sĩ sớm muộn gì cũng sẽ được phái đi ma huyễn cấm địa với số lượng lớn. Hơn nữa còn phân tích có trật tự, khiến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều đánh giá cao nàng mấy phần. Gặp Trương Tiêu Hàm hỏi thăm về ma tộc, Phạm Tiểu Phạm lập tức gật đầu, tiến vào ma huyễn cấm địa và giao chiến với ma tộc. Chính là một cách để tăng cao tu vi, rèn luyện võ nghệ, tông môn bề ngoài không có động tĩnh gì, nhưng một khi có khả năng, tông môn nhất định sẽ phái ra đại lượng tu sĩ để thăm dò. Các ngươi, tu sĩ từ Huyền Hoàng Đại Lục đến, nhất định sẽ là những người đầu tiên tham gia. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trong lòng lại biết những người đầu tiên chưa chắc có nàng. Nhưng đáy lòng nàng vẫn hy vọng có mình, lại ở lại động phủ của Vu Hành Vân một canh giờ. Màn đêm buông xuống, Trương Tiêu Hàm mới cùng Phạm Tiểu Phạm cùng nhau rời đi. Trước khi rời đi, Phạm Tiểu Phạm đưa cho Trương Tiêu Hàm hồn phiên và bảo kính có thể bảo vệ tu sĩ. Hai người rất ăn ý không đề cập đến bảo vật trong động phủ dưới biển. Trở lại động phủ của mình, Trương Tiêu Hàm lập tức tự giam mình trong tĩnh thất. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã giới thiệu rất tỉ mỉ về ma huyễn cấm địa và ma tộc. Những tin tức không bình thường này, Trương Tiêu Hàm nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Ma tộc ngoại hình tương tự như nhân loại, cũng đứng thẳng đi lại, nhưng ngoại hình của chúng cũng khác biệt rất lớn so với nhân loại. Trước tiên là thân thể chúng cao lớn hơn nhân loại, sức lực cũng lớn hơn, da rẻ cứng cáp, ma tướng trở lên sẽ mọc vảy trên thân thể, phần lớn chúng đều có một hoặc hai cái sừng trên đầu. Sau lưng cũng có cái đuôi dài ngắn khác nhau, hai tay chúng cũng có thể cầm nắm binh khí, chúng cũng nói ngôn ngữ của nhân loại, nhìn giống như một nhánh của nhân loại, không ai có thể nói rõ binh khí của chúng từ đâu ra. Có phải do chúng tự luyện chế hay không? Phán đoán phổ biến là chúng cũng có kỹ năng luyện khí. Về phần vũ khí, chúng thiên về loại nặng, phù hợp với sức lực của chúng, ma tộc cũng có pháp thuật, tấn cấp ma tướng về sau, chúng có thể phun ra hỏa độc và các thứ tương tự. Cũng có thể sử dụng chú ngữ của tộc mình để thi triển pháp thuật. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thực sự không giấu giếm gì với Trương Tiêu Hàm. Đã kể cho nàng biết tất cả những gì họ biết, Trương Tiêu Hàm dù chưa từng tận mắt nhìn thấy ma tộc, nhưng cũng đã có hiểu biết đại khái về chúng, sau khi ôn lại chuyện ma tộc một lần nữa. Xác định không bỏ sót điều gì, Trương Tiêu Hàm mới lấy ra hồn phiên. Mười mấy năm qua, hồn phiên không được Trương Tiêu Hàm tu dưỡng, luôn bị để trong giới chỉ chữ vật của Phạm Tiểu Phạm. Lúc này trên đó không thấy chút linh khí nào, chỉ toàn là tử khí âm u. Chậm chậm truyền linh lực vào, hồn phiên không hề kháng cự. Trương Tiêu Hàm mừng thầm, hồn phiên vẫn còn như nàng đã luyện chế. Thần thức thăm dò vào trong, bỗng nhiên một đòn tấn công nhằm vào thần trí nàng đánh tới, như muốn cắt đứt thần trí nàng vậy. Trương Tiêu Hàm giật mình, lập tức thu hồi thần thức. Chỉ một lúc quan sát ngắn ngủi như vậy, nàng đã nhìn thấy tình hình bên trong hồn phiên. Nguyên bản bên trong có hơn 100 hồn phách thu thập được từ trận đan chủ phong của thượng cổ đan tông, khi giao chiến với Phạm Tiểu Phạm ở Tiên Nông động phủ đã phóng thích ra vài cái. Số còn lại lẽ ra vẫn còn trong hồn phiên, nhưng lúc này trong hồn phiên chỉ có một hồn phách đen bóng tỏa sáng. Khí thế hung hãn, khi thần thức Trương Tiêu Hàm thăm dò vào, chính nó đã phát động tấn công. Trương Tiêu Hàm, trong tình huống chưa rõ ràng tình hình bên trong hồn phiên, trước tiên rút thần thức ra, nhưng cũng đã thấy rõ cảnh tượng bên trong hồn phiên. Hồn phách đen bóng tỏa sáng ấy, hồn phách duy nhất còn lại trong hồn phiên không phải ai khác, chính là Yến Thanh Sơn, con trai của Yến Đạo. Kỳ lạ thay, bởi vì Yến Thanh Sơn tu luyện tà môn công pháp, bị giam cầm trong cờ phướn, Trương Tiêu Hàm chưa từng cố ý tu dưỡng nó, chỉ để nó nằm lẻ loi trong hồn phiên xem như nó không tồn tại. Thế mà mười mấy năm qua, những hồn phách khác đều biến mất, sao chỉ còn lại nó? Trương Tiêu Hàm nhìn hồn phiên suy nghĩ rất lâu. May mà hồn phiên là do nàng dùng tinh huyết tu dưỡng luyện chế, mà lúc này tu vi và thần thức của nàng đều đủ mạnh, sẽ không bao giờ bị hồn phách trong hồn phiên phản vệ nữa. Nàng khẽ cười, không truyền linh lực vào hồn phiên nữa, trước tiên đánh một đạo pháp quyết vào trong hồn phiên, rồi mới thăm dò thần thức vào. Bên trong hồn phiên hầu như không còn chút linh khí nào. không gian ban đầu rộng lớn giờ thu hẹp lại đáng thương. Hồn phách đen bóng của Yến Thanh Sơn đang nằm phục trong một không gian nhỏ hẹp, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, cảm nhận được thần thức Trương Tiêu Hàm đi vào, nó vẫn không quên dương nanh múa vuốt. Trương Tiêu Hàm không vội, hồn phiên này nàng căn bản không định bỏ, một bên chậm rãi truyền linh khí vào, một bên quan sát Yến Thanh Sơn uể oải ở trong, linh khí không ngừng tuôn vào, không gian trong hồn phiên được bổ sung linh lực, dần dần mở rộng, hồn phiên cũng dần dần linh khí bức người, nhưng Trương Tiêu Hàm cố tình khống chế linh khí đó, không cho Yến Thanh Sơn tiếp xúc. Yến Thanh Sơn gầm nhẹ, phát ra tiếng giống khàn khàn chỉ có Trương Tiêu Hàm mới nghe thấy. Trương Tiêu Hàm chỉ khẽ cười, đã lâu không gặp a, xem ra trong thời gian ta không có mặt, ở đây đã xảy ra nhiều chuyện thú vị, ngươi cứ việc kể cho ta nghe a, coi như là ta đã mở rộng không gian cho ngươi. Trương Tiêu Hàm cố ý như vậy, nàng chính là chủ nhân của hồn phiên này, hồn phiên do tinh huyết nàng luyện chế, miễn là nàng chưa chết, hoặc hồn phiên chưa bị người cưỡng ép xóa ấn ký của nàng. Chỉ cần một ý niệm của nàng, hồn phách trong hồn phiên đều sẽ phục tùng. Trương Tiêu Hàm thoáng buông lỏng sự áp chế đối với Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn lập tức nhảy dựng lên, lao về phía linh khí xung quanh, nhưng Trương Tiêu Hàm lại khẽ động tâm niệm, lại áp chế nó, Yến Thanh Sơn chỉ có thể nhảy cà tưng tại chỗ, cách linh khí chỉ một chút, nhưng không với tới, nó giận dữ, quay đầu gầm thét với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ cười híp mắt, không hề động tâm, Yến Thanh Sơn lập tức nản chí không dám giãy giụa nữa. Nó dường như nhớ lại điều gì đó, quay đầu lại, nó không nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, nhưng nó biết thần niệm Trương Tiêu Hàm đang ở trong hồn viên này. Chương 590 chuẩn bị, ngươi giết ta, giam cầm ta, ha ha, bây giờ những hồn phách kia của ngươi, những hồn phách từng bắt nạt ta, đều đã trở thành thức ăn trong miệng ta rồi, ngươi chẳng còn gì nữa. Thân thể đen kịt tràn đầy phẫn nộ, tiếng gào thét nghe chói tai vô cùng. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, ngươi giết người, đương nhiên phải có giác ngộ bị người giết, những hồn phách kia bắt nạt ngươi, ngươi bắt nạt lại chúng cũng không có gì sai, nhưng ngươi đã quên, ta mới là chủ nhân của thế giới ngươi đang tồn tại. Ta một ý nghĩ, vừa có thể cho ngươi vào thiên đường, cũng có thể đánh ngươi xuống địa ngục. Yến Thanh Sơn dù không hiểu khái niệm thiên đường địa ngục, nhưng nghe giọng điệu Trương Tiêu Hàm, tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩa trong đó. Nó dù chỉ còn là hồn phách, nhưng thần trí vẫn chưa mất, khi còn sống vốn là người thông minh, đã trải qua sinh tử, ngay cả hồn phách cũng không thể đầu thai chuyển thế, lại bị kẻ thù đã giết mình giam cầm nhiều năm, gặp lại Trương Tiêu Hàm, tự nhiên không khỏi lòng tràn đầy phẫn nộ. Những năm gần đây, những hồn phách khác trong hồn phiên căn bản không để ý đến nó. Chúng từng con mạnh lên, lại luôn hạn chế nó hấp thu linh khí, nó cũng luôn chịu đựng, nhưng khi còn sống nó dù sao cũng tu luyện tà ma công pháp. Trong xương cốt là tà ác, làm sao có thể cam tâm bị hồn phách khác khống chế. Nó vốn tu luyện tà ma công pháp, môi trường trong hồn phiên cũng rất thích hợp với nó. Nó luôn lẻ loi trốn ở một bên, khi không có hồn phách nào để ý, liền lén lút hấp thu linh khí. Lần Trương Tiêu Hàm mạo hiểm điều động hồn phiên, đã cho Yến Thanh Sơn cơ hội tuyệt vời. Thần thức không đủ, tu vi không đủ lại cưỡng ép điều động hồn phách trong hồn phiên. Không chỉ hồn phách mạnh trong hồn phiên vì vậy mà hồn tiêu phách tán. Bản thân Trương Tiêu Hàm cũng vì vậy mà bị hồn phiên phản phệ. Hồn phiên dù vẫn được tinh huyết Trương Tiêu Hàm luyện chế, nhưng Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng không khống chế được hồn phiên nữa. Cảm nhận được bên ngoài không còn truyền linh lực vào, Yến Thanh Sơn cuối cùng bộc lộ chân thân, nó bắt đầu tranh đấu với những hồn phách khác, tranh giành linh khí, rất nhanh nó trở thành hồn phách mạnh nhất trong số còn lại. Khi linh khí giảm bớt, nó bắt đầu nuốt chửng những hồn phách khác, cho đến khi chỉ còn lại nó, linh khí còn lại trong hồn phiên hầu như không có, nó cũng tự mình uể oải trong hồn phiên rất lâu. Vừa mới Trương Tiêu Hàm truyền linh khí vào, theo bản năng, nó liền muốn phản vệ chủ nhân của hồn phiên, tranh thủ tự do. Trương Tiêu Hàm không cần hỏi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Yến Thanh Sơn lại có thể nuốt chửng hết tất cả hồn phách, để cho trong hồn phiên chỉ còn lại nó. Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng chất vấn, không hề có chỗ thương lượng, uy hiếp khiến Yến Thanh Sơn nhanh chóng khôi phục lý trí. Nó không còn giãy giụa vô ích nữa, trầm mặc, chỉ cần Yến Thanh Sơn ở trong hồn phiên này, Trương Tiêu Hàm sẽ không sợ nó gây ra sóng gió gì. Uy hiếp một hồn phách đang bị giam cầm cũng không có gì đáng lo ngại. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, hồn phiên này cũng là bảo khí, có thể đặt vào đan điền để tu dưỡng, nhưng Trương Tiêu Hàm không thích để những thứ như vậy trong thân thể mình. Chỉ cần dùng linh lực thêm tinh huyết luyện chế lại một phen, giọt máu tươi này vẫn để tu dưỡng hồn phiên, không liên quan mấy đến Yến Thanh Sơn trong hồn phiên. Hồn phiên lại rơi vào tay nàng, Trương Tiêu Hàm có chút chờ mong chuyến đi sắp tới đến Ma Huyễn Cấm Địa. Việc thu thập hồn phách tu sĩ nàng ít nhiều có chút băn khoăn, nhưng hồn phách ma tộc thì dường như không có vấn đề gì lớn, chỉ là hồn phiên càng ít người càng tốt, bây giờ chỉ còn một hồn phách thì cũng không có tác dụng gì lớn. Sau khi nạp đầy đủ linh khí, Trương Tiêu Hàm thu hồn phiên lại, cùng các tu sĩ chiến đấu, nàng sở hữu đầy đủ pháp khí, ở giai đoạn hóa thần kỳ này cũng rất tự tin đứng vững thế bất bại. Song khi đối diện với ma tộc, nàng lại không có chút chắc chắn nào. Công pháp nàng tu luyện thiên về thần thức, pháp thuật cũng thiên về thần thức, Ma tộc thần thức không cao, công kích thần thức xem như một thủ đoạn đối phó chúng. Song, dựa theo lời Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, ma tộc số lượng đông đảo, trên ma tôn còn có ma vương, ai biết trên ma vương còn có những cấp bậc hỗn loạn nào khác. Như vậy, chỉ dựa vào thần thức vẫn chưa đủ, tốt nhất nên chuẩn bị thêm một số phù bảo. Phù bảo là loại vật tiết kiệm linh lực nhất, chỉ tiếc không thể ở trong Vô Cực Tông tìm được tài liệu chế tác lôi phù. Trầm ngâm một lát, ngón tay khẽ gõ, bỗng nhiên nảy ra một ý kiến, trong Vô Cực Tông không có tài liệu chế tác lôi phù, nhưng bên ngoài Vô Cực Tông chưa chắc không có, bản thân nàng không thể ra ngoài, việc này cũng không tiện sai phái tạp dịch đi mua, nhưng còn có Vu Hành Vân, Vu Hành Vân không bị hạn chế ra vào Vô Cực Tông. Hơn nữa, hắn bề ngoài trung hậu, nội tâm gian hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là người thích hợp nhất để nàng sai phái đi mua sắm một số thứ. Chẳng những là lôi phù, còn có thần lôi, hai thứ này đủ để đối phó ma tướng. Cho dù gặp phải ma tôn, thì xem cách sử dụng ra sao, ít nhất trong lúc nguy cấp, có thể giúp nàng tranh thủ được một chút thời gian thở dốc. Việc chế tác phù bảo thuộc tính lôi, Trương Tiêu Hàm không muốn giấu giếm Vu Hành Vân, nhưng thần lôi, nàng không định nói rõ ràng như vậy. Nàng lấy ra một phiến ngọc giản trống, không những ghi chép tài liệu cần thiết cho lôi phù và thần lôi, mà còn kèm theo rất nhiều tài liệu khác, phần lớn là tài liệu luyện chế bảo khí, cũng có cả pháp khí, không kể nơi này có hay không, cứ thế mà viết tiếp, gửi cho Vu Hành Vân danh sách tài liệu, nàng để lại một viên linh thạch thượng phẩm. Vừa thấy viên linh thạch thượng phẩm này, sắc mặt Vu Hành Vân hơi đỏ lên, hắn vẫn còn nhớ rõ trong động phủ dưới đáy biển, hắn và Phạm Tiểu Phạm dựa vào tu vi chênh lệch mà chiếm đoạt phần lớn chiến lợi phẩm, lại còn ép buộc Trương Tiêu Hàm dạy cho bọn họ những văn tự thần bí kia. Thời thế đổi thay, Trương Tiêu Hàm bây giờ không còn là nữ tu có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng Trương Tiêu Hàm không nhắc đến chuyện Vô Biên Hải, Vu Hành Vân cũng không tự tìm phiền toái, nhìn danh sách tài liệu, hắn cũng không hỏi nhiều, miệng đầy đáp ứng, Trương Tiêu Hàm liền tiếp tục đến tàng thư các, xem qua đủ loại tạp thư, thỉnh thoảng cũng xem qua giới thiệu về thập đại thí luyện chi địa. Trong đó không khỏi cũng đọc qua những điều liên quan đến tam đại cấm địa. Càng thêm hứng thú 10 phần với những truyền thuyết thượng cổ. Không đến 5 ngày, các tạp thư trong tàng thư các hầu như đã bị nàng lật tung lên hết. 5 ngày sau, Vu Hành Vân cũng mang theo một đống tài liệu đến động phủ của Trương Tiêu Hàm. Vu Hành Vân đến phường thị gần Vô Cực Tông nhất, cũng không mua đủ toàn bộ tài liệu Trương Tiêu Hàm cần. Nhưng hắn đi đúng lúc đó có một nhóm tài liệu thuộc tính lôi vào cửa hàng lớn nhất trong phường thị. Nghe được tin tức, Vu Hành Vân lập tức đuổi tới, dù tốn kém hơn bình thường một chút, nhưng cuối cùng vẫn lấy được những tài liệu cần thiết. Hơn nữa, hắn cũng đã thỏa thuận với cửa hàng, nếu sau này có tài liệu thuộc tính lôi, nhất định phải dành cho hắn vài ngày, hắn sẵn lòng trả giá cao hơn giá thị trường một bậc. Đối với Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm mà nói, linh thạch không phải vấn đề, chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi sắp tới đến Ma Huyễn Cấm Địa mới là trọng yếu. Nhận được những tài liệu chế tác lôi phù này, Trương Tiêu Hàm vô cùng vui mừng, chỉ tiếc tài liệu chế tạo thần lôi vẫn còn thiếu một loại. Thấy vẻ mặt vui mừng pha lẫn tiếc nuối của Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân tự nhiên biết tài liệu nàng cần vẫn chưa đủ. Hắn nói với Trương Tiêu Hàm rằng, cách đây chừng 10 ngày đường đi còn có một phường thị khác. Nơi đó được xem là phường thị lớn thứ 3 trong toàn bộ Linh Vũ Đại Lục. Hắn định đến đó thử xem, những tài liệu này cứ để Trương Tiêu Hàm dùng trước, tiễn Vu Hành Vân đi. Trương Tiêu Hàm lập tức bắt đầu chế tác lôi phù, lần này là tự chế cho mình, không biết đã vẽ lên bao nhiêu lần những ký hiệu đã khắc sâu trong lòng. Trương Tiêu Hàm thành thục thuần thục, tài liệu Vu Hành Vân mua được không nhiều, đối với những tu sĩ chế tác phù bảo khác mà nói, nhất là những tu sĩ chế tác lôi phù, những tài liệu này có thể làm ra 5 cái lôi phù đã là mừng lắm rồi. Nhưng Trương Tiêu Hàm quen với việc trong tay có hàng trăm tấm đủ loại phù lục phù bảo. Nhớ lại thời kỳ luyện khí, trong tay nàng có đến vài ngàn tấm phù lục, sau khi chế tác phù bảo, cũng đều lấy hàng trăm làm đơn vị tính toán, lúc này hơn 50 tấm lôi phù, đối với Trương Tiêu Hàm mà nói thực sự là quá ít. Đối diện với số lượng phù bảo ít ỏi này, Trương Tiêu Hàm thực sự hận không thể quay trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Trong Vô Biên Hải sẽ không chỉ có một con lôi trọng, xâm nhập vào nội hải, nhất định sẽ có yêu thú thuộc tính lôi. Trương Tiêu Hàm không chờ lâu, nhưng người đến không phải Vu Hành Vân, mà là Kim Đình Hải. Kim Đình Hải tự mình đến thăm, lại mang theo một nhóm tài liệu yêu thú hệ xét. Những tài liệu này thoạt nhìn cũng là lấy từ yêu thú trong biển. Số lượng không nhiều bằng trước kia, Trương Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không khỏi dấy lên một ý nghĩ. Những tài liệu này đến từ Vô Biên Hải, Kim Đình Hải dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm. Cũng không giấu giếm, xem ra coi Trương Tiêu Hàm là tâm phúc. Hóa ra, hơn nửa năm nay, sau khi Vô Cực Tông tiếp nhận các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, đã âm thầm phái một bộ phận tu sĩ cấp cao trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, mục đích là săn bắt yêu thú cấp 6 trở lên. Những tài liệu hệ lôi này chính là mang về từ Vô Biên Hải. Hơn một tháng nữa, các tu sĩ đóng quân ở Huyền Hoàng Đại Lục sẽ rút về hết. Nguyên lai việc nàng định làm, Vô Cực Tông đã làm từ trước. Vô Cực Tông không lựa chọn thu thập tài liệu ở Linh Vũ Đại Lục, mà dựa vào Huyền Hoàng Đại Lục. Nói đúng hơn, Vô Cực Tông cũng không định công bố Huyền Hoàng Đại Lục ra ngoài lúc này. Sự hiểu biết của Trương Tiêu Hàm về Linh Vũ Đại Lục vẫn bị hạn chế trong sách vở ở Tàng Thư Các, cùng với lời kể của Phạm Tiểu Phạm và Lạc Tiêu Tiêu. Nàng ở trong Vô Cực Tông, đối với việc nội bộ của Vô Cực Tông cũng cơ bản không nắm giữ. Những gì biết được chỉ là những thông tin rời rạc, chắp vá, nàng chỉ có thể phán đoán được Vô Cực Tông đang tích lũy một lượng lớn các loại tài nguyên tu luyện. Trương Tiêu Hàm rất muốn hỏi Kim Đình Hải về chuyện linh phù, nhưng vừa nghĩ đến lời cây dâm bụt nói về khế ước linh hồn, lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở lại. Tiễn Kim Đình Hải đi, Trương Tiêu Hàm ước lượng số lượng tài liệu lôi phù trong tay, quay người vào tĩnh thất. Liên tiếp hơn 10 ngày, Trương Tiêu Hàm phần lớn thời gian đều dành cho việc chế tác phù bảo. Từ khi Phạm Tiểu Phạm tiến giai, cây dâm bụt vẫn chưa đến, nàng đã đến động phủ của cây dâm bụt. Phòng vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp trong động phủ vẫn do nàng trang trí, nhưng chỉ đến một lần như vậy, phần lớn thời gian vẫn là cây dâm bụt đến. Hơn nửa tháng, cây dâm bụt không hề xuất hiện. Trương Tiêu Hàm đoán rằng hắn nhất định là bị chương 591 cây dâm bụt tặng quà. Trương Tiêu Hàm đang suy nghĩ có nên an ủi cây dâm bụt không thì cây dâm bụt lại đến cửa. Hơn nửa tháng không gặp, cây dâm bụt có vẻ hơi gầy gò, lớp bụi bám trên trường bào màu cho có vẻ hơi rộng thùng thình, giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng mới hồi phục. Nhưng tinh thần vẫn tốt, trên đường đi không có biểu hiện gì yếu ớt. Nhớ lại lời giới thiệu của Độc Cô Độc, dù cây dâm bụt không biểu hiện ra tu vi của mình, nhưng vẫn có thể tu luyện bình thường. Chắc hẳn dù trong người hao tổn linh lực, cũng chịu tra tấn về thể xác, mười mấy ngày nay cũng đã dưỡng sức phần nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mời cây dâm bụt vào, thấy cây dâm bụt vẫn là vẻ mặt không có gì. Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, ngươi là vì thông cảm hay thương hại ta? Cây dâm bụt ngồi lệch sang một bên trên ghế, nửa nâng đầu, liếc mắt, càng làm lộ rõ hốc mắt sâu hoắm. Thông cảm và thương hại có gì khác nhau sao? Trương Tiêu Hàm liếc cây dâm bụt một cái, ta đang nghĩ, là gì cho ngươi nghị lực chịu đựng những lần tra tấn liên tiếp này? Sống sót thôi, cây dâm bụt không chút suy nghĩ đáp, nếu không chút hết tu vi cho người ra, ta sớm đã chết rồi, để không chết, chỉ có thể như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, về điểm này, ngươi đáng khâm phục. Cây dâm bụt cười, khâm phục, ngươi là khâm phục ta chút tu vi cho người khác, hay là khâm phục ta tham sống sợ chết như vậy? Trương Tiêu Hàm quan sát cây dâm bụt kỹ càng, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn khi, kia, với nam nhân, có phải cũng biểu hiện chẳng hề để ý như thế không? Về điểm này, Trương Tiêu Hàm thật sự thương hại hắn, quan hệ của hai người chưa đến mức không có gì không nói. Hai người cũng là lần đầu thảo luận chuyện của cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm không tiện nói nhiều, lắc đầu, mỗi người đều có cách sống riêng, có lẽ một ngày nào đó, thể chất bị tra tấn này của ngươi sẽ đột nhiên có cách giải quyết. Nụ cười của cây dâm bụt dần dần biến mất, ngươi cho rằng sẽ có cách giải quyết? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thiên địa bao la, làm sao ngươi biết không có linh dược thay đổi thể chất? Chính nàng chính là nhờ ăn linh dược mà thay đổi thể chất, chỉ là không thể nói cho cây dâm bụt nghe. Cây dâm bụt trầm mặc một lúc, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, một lúc lâu sau mới nói, cho dù có loại linh dược đó, ngươi cho rằng sẽ đến tay ta? Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được hàm ý trong lời cây dâm bụt. Nếu cây dâm bụt đã mất đi Long Ngâm chi thể, vậy rất nhiều tu sĩ cấp cao trong Vô Cực Tông có phải cũng đã mất đi cơ hội tăng tu vi? Vì lợi ích của tông môn, hy sinh một cây dâm bụt vẫn là đáng giá. Cho dù tông môn làm như vậy, thân nhân của cây dâm bụt cũng biết điều này. Nàng nhớ đến vị gia chủ Trương gia ngày trước, vô thức nói, ngươi còn có phụ thân, ngươi qua bi quan rồi. Phụ thân? Cây dâm bụt nhẹ nhàng lặp lại, trên mặt hiện ra nụ cười kỳ lạ. Ngươi đã gặp phụ thân ta? Không có, chỉ là nghe nói qua. Phụ thân ngươi mộc tu sĩ rất thương yêu ngươi. Cây dâm bụt khép mí mắt xuống rồi lại nâng lên, nụ cười kỳ lạ trên mặt biến mất, lại trở nên bình tĩnh. Đúng vậy, phụ thân từng nói, chỉ cần có một gốc linh dược có thể thay đổi thể chất của ta, ông ấy sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm cho ta. Phụ thân khổ cực tu luyện như vậy, một thời gian sẽ ra ngoài tìm kiếm linh dược cho ta. Ông ấy đã, vì ta, hai chữ này được nói ra rất nhẹ nhàng, dường như chứa đầy cảm xúc trong lòng. Trương Tiêu Hàm lộ ra nụ cười chân thành, cho nên, ngươi không cần bi quan, nếu sau này ta có thể rời đi, ta cũng sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm. Ánh mắt cây dâm bụt đột nhiên trở nên long lanh, ngươi cũng đi tìm kiếm, chẳng lẽ ngươi không muốn ta giữ lại loại thể chất này, rồi nhờ đó tăng tu vi? Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, trong đầu lập tức tưởng tượng ra, kia, với hắn, không biết là chính mình đè lên hắn hay hắn đè lên mình. Mặt lập tức đỏ lên, ngươi nói cái gì vậy, ai muốn cùng ngươi, kia, chứ, nói xong, liếc cây dâm bụt một cái, cây dâm bụt thấy Trương Tiêu Hàm mặt đỏ ửng, vẻ mặt vừa giận vừa không giận, cũng sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu được, kia, mà Trương Tiêu Hàm nói là hàm ý gì, mặt cũng lập tức đỏ lên, ngươi lại nghĩ linh tinh gì thế, ai muốn cùng ngươi, kia, chứ, sự tức giận của cây dâm bụt là thật, hắn vừa suy nghĩ đến ý tứ của Trương Tiêu Hàm, liền muốn biết rõ trong đầu Trương Tiêu Hàm đang nghĩ gì. Nàng lại tưởng rằng hắn với những nam tu kia, thấy cây dâm bụt tức giận, Trương Tiêu Hàm biết mình lỡ lời, nhiệt độ trên mặt đột nhiên tăng cao, lắp bắp nói, thật xin lỗi, ta không có ý đó. Đối với chuyện này, Trương Tiêu Hàm làm sao có thể thảo luận với cây dâm bụt. Nhưng nàng lập tức chú ý đến hàm ý trong lời cây dâm bụt. Mắt sáng lên, ngươi nói ngươi không có, ta đương nhiên không có. Sắc mặt cây dâm bụt đã trở lại bình thường, nhưng vẫn mạnh mẽ nói, không phải ngươi tưởng tượng thế, ta không, không, dù trong miệng nói không, nhưng dù sao hắn chỉ biết chứ chưa từng làm những chuyện nam nhân kia. Đối với loại chuyện này hắn chỉ nghe nói chứ chưa từng thảo luận với ai. Để hắn sống chung một phòng với một nữ tử đàng hoàng thảo luận loại vấn đề này, hắn thực sự không nói nên lời. So với cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm phóng khoáng hơn nhiều, nghe thấy ý tứ của cây dâm bụt không phải như nàng tưởng tượng. Lòng hiếu kỳ dấy lên, không phải, bổ, ư, vậy là thế nào? Sắc mặt cây dâm bụt lại đỏ lên, hắn trừng Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng không chịu nổi, liên tục khoát tay, được rồi, coi như ta chưa từng hỏi gì, trong không khí dường như có một chút gì đó khó nói. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cùng cười lên, sao ngươi lại nghĩ như vậy, nếu thật sự như thế, ta còn không bằng chết, cây dâm bụt nói sau khi cười xong, Trương Tiêu Hàm biết không phải lúc truy vấn, không trách độc cô độc nói, mỗi lần giúp người khác tăng tu vi, cây dâm bụt đều chịu cực khổ lớn. Chắc hẳn là đau đớn khi sinh sinh bóc tu vi ra khỏi cơ thể. Trương Tiêu Hàm thở dài, lúc này, ngươi nên ăn chút đồ bổ dưỡng, bổ sung thân thể, nói xong lại giật mình, sao vẫn dùng tư duy kiếp trước đối xử với cây dâm bụt. Cây dâm bụt cũng có thể tu luyện, sợ là linh lực mới là thứ tốt nhất để bổ thân thể hắn. Nhưng cũng là sát thủ, cây dâm bụt lắc đầu, đổi chủ đề, đúng rồi, ta mang cho ngươi vài thứ. Nói xong, lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, đứng lên, vài bước đến trước mặt Trương Tiêu Hàm đưa cho nàng. Trương Tiêu Hàm không biết là gì, chỉ thấy trên giấy toàn là chữ viết, cây dâm bụt đã hướng cửa đi, ngươi từ từ xem, ta đi trước, Trương Tiêu Hàm vội đứng lên, cây dâm bụt, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi có biết linh dược nào có thể giải quyết thể chất của ngươi không? Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp hô hào danh hiệu cây dâm bụt, mà chính mình lại không hề để ý đến điều đó, cây dâm bụt dừng bước một lát rồi nói, ít nhất trong tàng thư các của tông môn chúng ta không có ghi chép về việc này. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, quả nhiên ngay cả hắn cũng không biết sao. Nhìn thân ảnh cô độc của cây dâm bụt chậm rãi biến mất ở cửa ra vào. Một lúc lâu sau, nàng mới cúi đầu xuống, mở tờ giấy trong tay ra, chỉ liếc nhìn vài lần, thần sắc lập tức trở nên trịnh trọng, nàng lập tức quay người trở lại, lập tức bố trí cấm chế cho động phủ, rồi lại nhanh chóng bước đến tĩnh thất dưới mặt đất, mở cả trận pháp tĩnh thất ra, lúc này mới ngồi xuống bên bồ đoàn, kềm chế nhịp tim đập mạnh, chậm rãi đọc lên, nàng đọc rất chậm, gàn từng chữ, khắc sâu tất cả chữ viết trên giấy vào trong đầu, rồi lại đọc thêm một lần nữa. Tiếp đó nhắm mắt lại, cẩn thận suy ngẫm nội dung, sau đó, nàng mới cẩn thận xếp lại tờ giấy trong tay, cất giữ vào một góc bí mật trong giới chỉ chữ vật. Lòng không khỏi có chút run sợ, nàng làm sao cũng không ngờ rằng, cây dâm bụt lại ban cho nàng phương pháp chế tác linh phù. Cây dâm bụt chắc hẳn đã dùng một lần tương trợ này để đổi lấy phương pháp chế tác linh phù này. Nhớ tới bộ trường bào hơi có vẻ rộng thùng thình của cây dâm bụt, nhớ tới khuôn mặt gầy gò của hắn, nhớ tới ánh mắt của hắn, loại ánh mắt thờ ơ ấy rốt cuộc che giấu bao nhiêu cô độc, bao nhiêu đau đớn. Vô Cực Tông vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh như trước, Trương Tiêu Hàm mỗi ngày vẫn dành ra 2 canh giờ đến tàng thư các. Nàng vẫn xem tất cả các loại sách, thậm chí những cuốn sách đặt ở trong góc, lâu ngày không ai hỏi đến, nàng càng tỏ ra hứng thú, tài liệu Kim Đình Hải gần đây cung cấp đã gần như tiêu hao hết. Trương Tiêu Hàm liền thúc thủ một đêm, chờ đến khi tất cả lôi phù đều được chế tạo xong, mới quyết định tự mình mang đến cho Kim Đình Hải. Kim Đình Hải vẫn ở trong điện chế phù, dường như chỉ cần đến điện chế phù là có thể tìm thấy hắn. Nhưng lần này trong điện chế phù không chỉ có một mình hắn, mà La Thiên Nhất cũng có mặt, mỗi phòng ốc trong điện chế phù đều có cấm chế. Cấm chế ở chính điện có thể ngăn cách âm thanh, nhưng không thể ngăn cách tầm nhìn. Trương Tiêu Hàm vừa bước vào sân, liền trông thấy La Thiên Nhất và Kim Đình Hải đều ở trong chính điện. Kim Đình Hải sắc mặt bình tĩnh, còn La Thiên Nhất dường như vô cùng kích động, hai người đang tranh cãi. Trương Tiêu Hàm lập tức đoán được, nhất định là Kim Đình Hải làm mất tài liệu lôi phù của La Thiên Nhất. La Thiên Nhất vừa mất đi điểm cống hiến đặc thù, lại chịu thiệt hại đáng kể về linh thạch. Trương Tiêu Hàm do dự một lát trước cửa viện, nàng đã vào rồi, giờ ra đi cũng không hay, nhưng hai người kia đang cãi nhau kịch liệt, nàng vào cũng không thích hợp. Đang khi do dự, Kim Đình Hải liền để ý thấy Trương Tiêu Hàm đến, hắn cau mày nói điều gì đó. La Thiên Nhất liếc nhìn ra ngoài, từ xa Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự thù hận trong ánh mắt hắn, chẳng lẽ Kim Đình Hải đã nói ra việc nàng chế tạo lôi phù. La Thiên Nhất mặt âm trầm rời khỏi chính điện, dường như không nhìn thấy Trương Tiêu Hàm mà đi qua trước mặt nàng. Trương Tiêu Hàm nghiêng người sang một bên, nhìn La Thiên Nhất rời khỏi điện chế phù, lúc này mới bước vào chính điện, Kim Đình Hải đã đổi lại nụ cười trên mặt. Trương đạo hữu, gửi một tấm truyền âm phù, ta tự mình đến lấy, hà tất phải phiền đạo hữu tự mình đưa đến. Trương Tiêu Hàm cũng cười nói, ta cũng chỉ là ra ngoài vận động một chút, tiện thể đến nói chuyện với Kim điện chủ, gần đây chế tạo quá nhiều phù chú, hình như có chút cảm ngộ, ta muốn bế quan một thời gian. Nói xong, nàng đưa túi chữ vật đến. Kim Đình Hải không hề kiêng dè, nhận lấy túi chữ vật, thần thức đảo qua bên trong, số lượng lôi phù lập tức hiện rõ, lại thấy Trương Tiêu Hàm không hề làm giảm chất lượng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chương 592 thế cục. Kim Đình Hải kiểm tra sơ bộ số lượng lôi phù, cũng không xem xét chất lượng, bởi vì lôi phù Trương Tiêu Hàm nộp đều là thượng phẩm. Hắn đã quen rồi mới nói, Trương đạo hữu muốn bế quan, chẳng lẽ muốn tấn cấp hóa thần? Trương Tiêu Hàm đang ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên việc tấn cấp hóa thần cũng là điều bình thường. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, gần đây chế tạo nhiều lôi phù, hình như có chút cảm ngộ, ta chỉ muốn tĩnh tâm một chút, nghiệm chứng lại thôi. Kim Đình Hải nghe thấy không phải tấn cấp hóa thần, chỉ là muốn nghiệm chứng cảm ngộ sau khi chế tạo lôi phù. Liền gật đầu, nghiệm chứng như thế thì không giống như bế quan, cần mười mấy năm hay vài chục năm. Trương đạo hữu có dự tính sẽ bế quan bao lâu không? Lời nói của Kim Đình Hải dường như hàm chứa ý nghĩa khác. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, thời hạn một năm ước định với tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục chỉ còn hơn 2 tháng nữa. Chẳng lẽ Vô Cực Tông sắp hành động? Nàng nói ra chuyện bế quan, chỉ là không muốn nhận thêm nhiệm vụ chế tạo lôi phù nữa. Bởi vì nàng muốn chuẩn bị cho chuyến đi đến Cấm Địa Ma Huyễn có thể xảy ra sắp tới. Nàng liền đáp, cũng không phải bế quan chính thức, cũng không có hạn chế thời gian. Kim Đình Hải ra hiệu mời ngồi, tiếp tục nói, Trương đạo hữu chớ trách lão phu hỏi nhiều, dù sao đạo hữu cũng không phải người ngoài. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, liền nghe Kim Đình Hải tiếp tục nói, khoảng cách thời hạn một năm ước định giữa tông môn và tu sĩ mới gia nhập từ Huyền Hoàng Đại Lục sắp đến, phần lớn tu sĩ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của sư môn. Những người như đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ sớm như vậy gần như không tồn tại. Trương Tiêu Hàm tiếp tục cười cười, đạo hữu hẳn đã nghe nói về Cấm Địa Ma Huyễn rồi chứ? Kim Đình Hải đột nhiên đổi đề tài, Trương Tiêu Hàm chần chừ một chút rồi gật đầu, nghe nói rồi, một trong 3 đại cấm địa của Linh Vũ Đại Lục, chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa thần trở lên mới có thể vào. Trước đây tông môn có tiền bối trở về từ cấm địa, cũng nghe nói hiện giờ lối vào cấm địa bị tam đại phái liên thủ phong tỏa. Những việc này Độc Cô Độc đã nói, Vu Hành Vân cũng đã nói, ở Vô Cực Tông không phải bí mật gì, không sai, Cấm Địa Ma Huyễn mấy trăm năm mới mở ra một lần. Chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa thần trở lên mới có thể vào. Bên trong hiểm nguy trùng trùng, nhưng cũng đầy rẫy cơ hội, thiên tài địa bảo không cần nói, nhưng chỉ cần có thể sống mà ra được, đều có thu hoạch rất lớn. Kim Đình Hải thở dài một câu, lẽ ra, lần này Cấm Địa Ma Huyễn mở ra xong, thì phải đợi 300 năm hay 500 năm nữa mới mở ra lần nữa. Lão Phu vốn định không lâu nữa bế quan tấn cấp hóa thần, chờ đến lúc cấm địa mở ra lần sau thì cũng có cơ hội vào. Thế nhưng mà không ngờ, cũng không nhất định phải chờ đến lần sau, người cũng đã biết, Cấm Địa Ma Huyễn vẫn chưa bị phong tỏa. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nói, chưa phong tỏa thì sao? Chẳng lẽ điện chủ sắp bế quan tấn cấp hóa thần sao? Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đã nói với nàng về Cấm Địa Ma Huyễn. Trương Tiêu Hàm làm sao dễ dàng tiết lộ, nàng chỉ tỏ vẻ không biết, kinh ngạc hỏi. Kim Đình Hải lắc đầu, thần sắc có chút trịnh trọng. Cũng không nhất thiết phải tấn cấp hóa thần trước, cấm chế của Cấm Địa Ma Huyễn đã biến mất rồi, tu sĩ bất kể cảnh giới nào cũng có thể vào, chẳng lẽ Vô Cực Tông thực sự định để tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục làm bia đỡ đạn? Hay là Kim Đình Hải cũng định vào Cấm Địa Ma Huyễn? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Kim Đình Hải, nhất thời không hiểu ý hắn, im lặng một lát, Trương Tiêu Hàm mới nói, Kim Điện chủ ý của ngài là, Kim Đình Hải nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu không có ý định vào Cấm Địa Ma Huyễn sao? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nói, ta cứ tưởng phải đạt đến cảnh giới hóa thần trở lên. Đột nhiên nàng tự trách vỗ đầu, sao ta lại không để dành lại cho mình ít lôi phù. Kim Đình Hải liền cười, Trương Tiêu Hàm nói xong cũng cười, bầu không khí thoải mái hơn. Kim Đình Hải nói, không cần phải nói những lời khách khí này với đạo hữu. Đạo hữu không phải người ngoài, hơn 10 ngày nữa, tông môn sẽ công bố tin tức về Cấm Địa Ma Huyễn. Công bố tin tức về Cấm Địa Ma Huyễn, chẳng lẽ nói Cấm Địa Ma Huyễn có thể tùy ý ra vào. Nhớ lại lời Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm nói, Linh Vũ Đại Lục cuối cùng quyết định tiêu diệt ma tộc. Kim Đình Hải lắc đầu, không phải tùy ý ra vào, Cấm Địa Ma Huyễn bị chia thành nhiều khu vực, tất cả các môn phái của Linh Vũ Đại Lục đều được phân chia khu vực. Mỗi tông môn phụ trách tiêu diệt chướng ngại trong khu vực của mình. Đương nhiên thu hoạch trong khu vực đó cũng thuộc về tông môn mình. Cấm Địa Ma Huyễn không hạn chế tu vi, mà tu sĩ từ Huyền Hoàng Đại Lục lại có rất nhiều người chưa hoàn thành nhiệm vụ. Linh Vũ Đại Lục lại phân chia Cấm Địa Ma Huyễn thành từng khu vực cấp cho mỗi tông môn. Kim Điện chủ, chẳng lẽ những tu sĩ chưa hoàn thành nhiệm vụ sư môn sẽ bị cưỡng chế đưa đến Cấm Địa Ma Huyễn? Trương Tiêu Hàm từ tốn điểm qua mấy điểm này, rồi thẳng thắn hỏi, không sai, Kim Đình Hải nói, tu sĩ chưa hoàn thành nhiệm vụ, cùng những tu sĩ không muốn ở lại tông môn, cũng nên làm chút cống hiến cho tông môn mới được rời đi. Tông môn đã bỏ ra 1 thượng phẩm linh thạch đưa họ đến đây, nhưng đến nơi họ thậm chí còn chưa hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Chẳng lẽ tông môn phải nuôi họ hay sao? Nói đến đây, giọng nói hơi có chút bất mãn. Trương Tiêu Hàm thực sự không biết có bao nhiêu tu sĩ chưa hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Nhưng Kim Đình Hải đã nói như vậy, chắc chắn có những tu sĩ như thế, Nói đến nhiệm vụ sư môn trong Vô Cực Tông rất nhiều. Không phải tất cả đều là những việc đòi hỏi kỹ thuật cao siêu. Chỉ cần chịu làm, hoàn thành điểm cống hiến quy định không phải là không thể. Những người chưa hoàn thành chính là không chịu làm. Chế phù không biết, luyện đan không biết, luyện khí cũng không biết, nhưng đào mỏ thì biết chứ. Hái thuốc lúc nào cũng được chứ. Tôi luyện tinh thiết cũng làm được. Một điểm cống hiến không làm, chỉ muốn tăng cường tu vi. Vô Cực Tông làm sao có thể nuôi không công ngươi? Kim Đình Hải tiếp tục nói, tông môn cũng không phải không có lý, chỉ là thêm chuyến đi cấm địa ma huyễn vào nhiệm vụ sư môn mà thôi. Những đệ tử chưa hoàn thành nhiệm vụ bị cưỡng chế đi, nhưng tông môn cũng không phải để họ chết, mà đã có sự sắp xếp thích đáng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, hiểm nguy và cơ hội song song tồn tại, tông môn làm như vậy với họ cũng không phải không có lợi. Trong miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ đến phần lớn tu sĩ từ Huyền Hoàng Đại Lục vẫn là tu sĩ kết đan kỳ. Đối mặt với ma binh cấp thấp nhất của ma tộc, còn chưa chắc có thể thắng. Không sai, lần này tông môn phái tu sĩ vào cấm địa ma huyễn rất thận trọng. Tu sĩ sẽ được chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội đều do một vị tu sĩ hóa thần kỳ dẫn đầu. Dưới có 2 đến 5 tu sĩ nguyên anh kỳ, ít nhất 100 tu sĩ kết đan kỳ, để khuyến khích tu sĩ tham gia. Tông môn đã tăng điểm số nhiệm vụ lần này, tin rằng sẽ có không ít đệ tử đăng ký. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Kim Đình Hải, Kim điện chủ cũng định đi sao? Kim Đình Hải gật đầu, đúng vậy, ta nói những điều này với đạo hữu, là hy vọng đạo hữu có thêm thời gian suy tính. Nói xong dừng lại một chút, giọng điệu rất thành khẩn, với năng lực chế phù của đạo hữu, ở bất cứ tông môn nào cũng là hiếm có, đạo hữu nếu không muốn mạo hiểm vào cấm địa ma huyễn, tông môn nhất định sẽ không ép buộc, nhưng ta cho rằng, phương thức tốt nhất để tu sĩ chúng ta nâng cao tu vi chính là đi Ly Liên. Chỉ có giao chiến với đối thủ, đặt mình vào nơi nguy hiểm, mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, và sự nâng cao tu vi như vậy cũng vững chắc hơn. Trương Tiêu Hàm không khỏi gật đầu, Kim Đình Hải nói rất có lý, với tu vi của họ như vậy, nếu chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện, tu vi sẽ tăng lên rất chậm. Kim Đình Hải tiếp tục nói, hôm nay ta nói với đạo hữu những điều này, không lâu nữa tông môn sẽ công bố, chi tiết sẽ nhiều hơn, đạo hữu hãy suy nghĩ kỹ, cái gọi là có thì có. Trương Tiêu Hàm đứng lên, chắp tay thi lễ với Kim Đình Hải, đa tạ điện chủ báo tin, ta sẽ cân nhắc, ban đầu là biến tướng xin nghỉ, lại nhận được tin tức như vậy. Dù Kim Đình Hải cũng không giới thiệu kỹ càng tình hình bên trong cấm địa ma huyễn, nhưng những điều hắn nói cũng đủ rồi. Tam đại phái chắc hẳn đã liên thủ điều tra cấm địa ma huyễn. Ma tộc trong cấm địa ma huyễn cũng ngày càng nhiều, nếu không tiêu diệt ma tộc, khống chế số lượng ma tộc, một ngày nào đó những ma tộc này từ cấm địa ma huyễn lao ra, thì Linh Vũ đại lục sẽ bị diệt vong, cho nên mới liên hợp tất cả các môn phái trên đại lục này. Hơn nữa quy định nhiệm vụ cho mỗi môn phái, không biết họ có biết về chuyện Huyền Hoàng đại lục hay không. Kim Đình Hải nhất định sẽ đến cấm địa ma huyễn, đối với tất cả tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cấm địa ma huyễn cũng là cơ hội tồn tại, hắn khuyên mình như vậy. Chắc là ý của chính hắn. Trong Vô Cực Tông, lời đồn đại về cấm địa ma huyễn lại âm thầm lan truyền. Độc Cô Độc đặc biệt chạy đến một chuyến, mang những tin tức mà hắn thu thập được về cấm địa ma huyễn cho Trương Tiêu Hàm. Phần lớn trong đó không phải là sự thật, nhưng mà trong lòng mọi người ở Vô Cực Tông đều ngờ vực. Nhất là tu sĩ từ Huyền Hoàng Đại Lục đến, họ vốn không có lòng trung thành với đại lục này, đã trải qua sự sát nhập đẫm máu của Huyền Chân Phái. Đối với Vô Cực Tông cũng đã mất đi cảm giác thuộc về tông môn. Họ chỉ xem Vô Cực Tông như là bàn đạp để nâng cao tu vi. Vừa nghe nói về cấm địa ma huyễn, lập tức liên tưởng đến bản thân, Vô Cực Tông chịu bỏ ra một thượng phẩm linh thạch cho mỗi người họ. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy, hóa ra là định để họ chết, để giữ lại đệ tử vốn có của tông môn, nhưng mà bề ngoài tông môn vẫn bình tĩnh, ngay khi Vu Hành Vân phong trần mệt mỏi trở về từ bên ngoài. Quyết định của tông môn cũng được công bố, trong tông môn lập tức sôi trào, mà Vu Hành Vân vừa về đến liền đến động phủ của Trương Tiêu Hàm. Ngược lại không ai để ý, Vu Hành Vân mang đến cho Trương Tiêu Hàm phần lớn tài liệu cần thiết. Không chỉ đơn thuần là lôi phù, còn có tài liệu cần thiết để luyện chế thần lôi, hơn nữa cũng mang về tin tức thu thập được ở bên ngoài. Tam đại phái đã khống chế vùng đất ngoại vi của cấm địa ma huyễn. Vào trong cấm địa ma huyễn ít nhất 5 ngày hành trình đều nằm trong sự khống chế của tam đại phái. Hơn nữa, tam đại phái bắt đầu chiêu mộ các tu sĩ tán tu trên Linh Vũ đại lục, cùng nhau tiến vào ma huyễn cấm địa. Những tin tức giải rác này đều biểu hiện một sự thật. Thế cục tại ma huyễn cấm địa càng thêm nghiêm trọng. Chương 593, nhắc lại chuyện xưa. Nhiệm vụ sư môn của Vô Cực Tông phát sinh biến hóa. Các đệ tử chưa hoàn thành nhiệm vụ sư môn, bất kể là mới gia nhập từ Huyền Hoàng Đại Lục hay là đệ tử cũ của Vô Cực Tông, bất kể tu vi cao thấp, nhất thiết phải tham gia kỳ thí luyện tại Ma Huyễn Cấm Địa trong vòng một tháng. Điều này khiến các tu sĩ chưa hay biết gì, chưa từng nghe đến tin tức về Ma Huyễn Cấm Địa, không khỏi giật mình kinh hãi. Ngay sau đó, Vô Cực Tông lại công bố việc thí luyện tại Ma Huyễn Cấm Địa sẽ được tính điểm cống hiến sư môn. Giết chết 10 ma binh, ban thưởng 1 điểm cống hiến sư môn. Giết chết 1 ma tướng, ban thưởng 1 điểm cống hiến sư môn. Giết chết 1 ma tôn, ban thưởng 10 điểm cống hiến sư môn. Giết chết 1 ma vương, ban thưởng 50 điểm cống hiến. Những danh xưng xa lạ này khiến đa số đệ tử đều choáng váng. nhất thời nhao nhao tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Kế tiếp, sư môn liền bán ngọc giản, bên trong ghi chép toàn bộ tin tức về ma huyễn cấm địa. Mỗi ngọc giản cần 10 hạ phẩm linh thạch, và chỉ có thể đọc một lần duy nhất. Trương Tiêu Hàm cũng mua một ngọc giản, trên đó có rất nhiều điều nàng chưa từng biết, bên trong có bản đồ khu vực Vô Cực Tông phụ trách, số lượng ước chừng của các ma binh cấp thấp, điểm yếu của chúng, các loại linh dược và khoáng sản có thể tìm thấy trong đó. Ngoài ma tộc còn có các yêu thú khác, nội dung ghi chép vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Ngọc giản cũng giới thiệu khu vực các môn phái khác phụ trách. Bên trái Vô Cực Tông là Tam Đại Phái Thanh Hư Môn, bên phải là một tông môn có quy mô tương đương với Vô Cực Tông. Tùy theo, Vô Cực Tông lại ban bố nhiệm vụ sư môn, chỉ cần đệ tử tham gia thí luyện tại Ma Huyễn Cấm Địa đều có thể nhận được 3 năm điểm cống hiến sư môn. Trương Tiêu Hàm không rảnh để ý đến sự xôn xao trong tông môn. Sau khi sơ lược biết được ý định của tông môn, nàng liền trốn trong tĩnh thất dưới đất bắt đầu luyện chế thần lôi. Việc luyện chế thần lôi không cho phép bất cứ sơ suất nào, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ phát nổ, mặc dù nổ tung cũng không gây thương tổn cho Trương Tiêu Hàm, nhưng nàng cũng không muốn bại lộ việc nàng luyện khí, cho nên vô cùng cẩn thận. Trong lúc đó, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cùng nhau đến thăm, đúng lúc Trương Tiêu Hàm vừa luyện chế xong một thần lôi, nên nàng liền mời hai người vào. Trương Tiêu Hàm đã biết tông môn chỉ để lại hai vị tu sĩ thần kỳ tọa trấn trong tông, còn lại tất cả tu sĩ hóa thần kỳ đều phải tiến vào Ma Huyễn Cấm Địa. Quân Vũ Sinh cũng đã trở về từ Huyền Hoàng Đại Lục. Lạc đang chuẩn bị trở về không lâu sau đó, không có tin tức nào về các tu sĩ khác ở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Có lẽ Vô Cực Tông không để ý tới điều đó. Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân, Phạm Tiểu Phạm đều biết mình sẽ đi. Với tu vi của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, mỗi người trong họ đều phải dẫn dắt một đội tu sĩ. Phạm Tiểu Phạm có công pháp khắc chế ma tộc, lại vừa mới đột phá cảnh giới, cho nên không có ý kiến gì về việc lại vào Ma Huyễn Cấm Địa. Nhưng Vu Hành Vân thì khác, mặc dù hắn cũng là tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng thực lực lại không đạt tới trình độ của các tu sĩ hóa thần kỳ khác. Hơn nữa pháp khí của hắn rất đơn giản, xem như một tu sĩ hóa thần kỳ, hắn thậm chí không có một kiện bảo khí. Trương Tiêu Hàm nhớ đến bộ phi châm trong tay mình, mới chợt hiểu vì sao Phạm Tiểu Phạm lại đưa phi châm cho nàng. Vì thần thức của Vu Hành Vân căn bản không thể phát huy hết nửa uy lực của phi châm. Thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân rõ ràng có điều lo lắng, Trương Tiêu Hàm lại nghĩ đến việc hai người cùng nhau đến động phủ dưới đáy biển Vô Biên Hải lấy được phần bảo vật thuộc về nàng, mà lời hứa về truyền thừa luyện đan và các loại linh đan cũng chưa thực hiện, nên sự cảm thông trong lòng nàng giảm bớt. Hiện tại thời gian của nàng rất quý giá, mỗi phút mỗi giây nàng đều muốn dùng để chế tạo thần lôi, nên việc trò chuyện với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân khiến nàng có chút ý muốn tiễn khách. Thấy Trương Tiêu Hàm thực sự không hiểu ý hai người, Phạm Tiểu Phạm cuối cùng thở dài nói, Trương đạo hữu, hiện giờ tiến vào Ma Huyễn Cấm Địa, tuy nói kỳ ngộ không thiếu, nhưng nếu gặp phải ma tộc cấp cao, ba người chúng ta đều khó tránh khỏi nguy hiểm. Những linh đan và bảo khí chúng ta lấy được ở Vô Biên Hải đều có phong ấn do tu sĩ thượng cổ lưu lại, mong đạo hữu bỏ qua hiềm khích trước đây. Ta cùng Tiểu Vu thương nghị, tất cả những gì thu được ở Vô Biên Hải đều nguyện ý chia đều lại với đạo hữu. Trương Tiêu Hàm nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Trước đây ba người ở động phủ dưới đáy biển Vô Biên Hải đã tìm thấy 5 mai ngọc giản, 4 hộp linh đan, 3 kiện bảo khí và hơn 300 cực phẩm linh thạch, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ nhận được một viên cực phẩm linh thạch. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, nàng đều canh cánh trong lòng. Hiện giờ Phạm Tiểu Phạm lại đề nghị chia đều lại, điều này cho thấy vị trí của Vu Hành Vân trong lòng hắn. Nếu Vu Hành Vân thực sự tự mình dẫn dắt một đội tu sĩ, với năng lực của hắn, đội quân đó chắc chắn sẽ bị Vô Cực Tông xem là đội quân hy sinh. Đúng vậy, trong tay họ chỉ có một ít bảo khí và linh đan, có lẽ còn có bí pháp tu luyện do tu sĩ thượng cổ để lại, nhưng lại không thể phá giải phong ấn, không thể sử dụng, chẳng khác nào phế vật. Hơn nữa, một khi họ bỏ mạng, những thứ này sẽ trở thành của người khác, không bằng lấy ra trao đổi. Trương Tiêu Hàm hiểu ý của họ, không muốn làm khó họ, nhưng nàng cũng không muốn họ giải mã những chữ viết cổ xưa đó, cho nên cũng không lập tức đáp ứng. Thấy Trương Tiêu Hàm cau mày suy nghĩ, sắc mặt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều không tốt. Lẽ nào Trương Tiêu Hàm cho rằng chia ba quá ít, muốn độc chiếm một nửa trở lên sao? Nhưng so với hiểm nguy sắp tới ở Ma Huyễn Cấm Địa, việc mất đi một phần thu hoạch cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng nếu Trương Tiêu Hàm cứ khăng khăng giữ lấy, khiến Phạm Tiểu Phạm chịu thiệt, Vu Hành Vân cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Phạm Tiểu Phạm vốn dĩ không cần phải từ bỏ phần của mình, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra từ Ma Huyễn Cấm Địa. Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nói với hai người, ta không thể dùng loại văn tự đó để đổi lấy một phần ba bảo vật. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm khi Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, sắc mặt liền trở lại bình thường. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, Phạm Tiểu Phạm thẳng thắn nói, ngươi muốn điều kiện gì? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta có thể xem xét một thứ trước được không? Bất kể là ngọc giản, pháp khí hay linh đan, ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm rất đơn giản. Phạm Tiểu Phạm đã nói, bảo khí và linh đan có phong ấn, nếu trên đó có phương pháp phá giải, nàng có thể trực tiếp phá giải, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho họ, còn ngọc giản thì để sau. yêu cầu này của Trương Tiêu Hàm cũng không quá đáng, những thứ này đã ở hai người họ rất lâu rồi, trước khi chia đều được xem trước một thứ đương nhiên là được. Phạm Tiểu Phạm giơ tay ra, trong tay liền xuất hiện một chiếc hộp hình chữ nhật, là một trong ba kiện bảo khí lấy được từ động phủ dưới đáy biển Vô Biên Hải. Trương Tiêu Hàm khẽ vươn tay, chiếc hộp chậm rãi bay đến tay nàng, chiếc hộp dài khoảng một thước, nhìn không ra làm từ chất liệu gì, không có một vết nứt, bề mặt cũng không có gì khác thường, linh lực vừa chạm vào, trên hộp liền truyền đến lực phản chấn, linh lực càng mạnh, lực phản chấn càng mạnh, phong ấn trên hộp không hề đơn giản như những cấm chế hiện tại. Thần thức quét tới, trên chiếc hộp bình thường bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi văn tự cổ. Trương Tiêu Hàm chăm chú đọc một lần, đó là phương pháp mở phong ấn của hộp, chỉ có phương pháp, không có nói rõ bên trong là bảo khí gì. Thần thức thu hồi, vô thức nhớ lại nội dung trên hộp, nàng liền sửng sốt, nàng có thể nhớ được toàn bộ văn tự đã dịch, nhưng lại không hề có ấn tượng gì về những ký hiệu đó. Sắc mặt nàng không khỏi kỳ quái, nhớ đến cánh cửa đá dưới biển, lúc phá giải nàng hoàn toàn không gặp trở ngại, nhưng rõ ràng đã phá giải được, lại không thể miêu tả những đường cong đó. Vậy thì, cho dù họ thấy ngọc giản, cũng không nhớ được văn tự trên đó sao? Theo lý thuyết, cho dù nàng dịch cho họ, họ cũng không thể học được những ký hiệu đó. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân trao đổi ánh mắt với nhau. Hiện giờ lòng họ vô cùng phiền muộn, họ đã giao tranh nhiều lần với nữ tu trước mặt, mỗi lần rõ ràng là họ chiếm ưu thế, nhưng mỗi lần đều như thể họ bị thiệt thòi, không phải như thể, mà là thực sự bị thiệt thòi. Nhìn thấy sắc mặt Trương Tiêu Hàm sau khi nhìn phong ấn trên pháp khí, họ sao không biết nàng đang nghĩ gì? Họ mỗi lần đều có thể nhìn thấy những văn tự kỳ lạ đó, nhưng mỗi lần đặt xuống những chiếc hộp này, liền không nhớ ra mình đã nhìn thấy cái gì. Ngọc Giản cũng vậy, nếu có thời gian, họ nhất định từ từ tìm cách học những văn tự này, nhưng thời gian không chờ người. Vu Hành Vân không thể chờ đợi, Ngọc Giản, Trương Tiêu Hàm không khách khí chút nào, nói xong liền vươn tay ra, lúc này là họ cầu mình, Trương Tiêu Hàm đương nhiên phải tranh thủ cơ hội này để hiểu xem Ngọc Giản có giống vậy không. Phạm Tiểu Phạm không chút do dự ném qua một Ngọc Giản. Trương Tiêu Hàm thần thức đảo qua, ban đầu thì vui mừng, sau đó lại nhíu mày, rồi đặt Ngọc Giản và bảo khí lên bàn rồi nói, hai vị, có thể nói về cách chia đều được chưa? Vu Hành Vân trong lòng vui mừng, Trương Tiêu Hàm đã đồng ý, nhưng hắn không lên tiếng. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt cũng có vẻ vui mừng, hắn nhẹ nhàng hít thở nói, ba kiện bảo khí, ba người chúng ta chia đều, mỗi người một kiện, có ý kiến gì không? Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân đều lắc đầu, không có ý kiến. Phạm Tiểu Phạm liền giơ tay lấy ra hai chiếc hộp nữa. Hộp cũng giống nhau như đúc, bề ngoài không nhìn ra bên trong là gì. Đặt hộp lên bàn, Phạm Tiểu Phạm lại nói, Trương đạo hữu, trên phong ấn có nói bên trong là bảo khí gì không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, chỉ có phương pháp mở phong ấn. Nói xong khẽ vươn tay, cầm lấy một hộp khác, thần thức đảo qua, rồi nói, phương pháp mở phong ấn giống nhau. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm một lát, nhìn Vu Hành Vân rồi nói, Trương đạo hữu, người biết thần thức của Tiểu Vu yếu nhất, cho nên về bảo khí, ta hy vọng mở phong ấn xong, để Tiểu Vu chọn trước, rồi đến ngươi. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, Phạm Tiểu Phạm đối với Vu Hành Vân quả là tốt bụng. Điều này nàng không phản đối, liền gật đầu đồng ý, được. Vu Hành Vân trên mặt lộ vẻ biết ơn, không biết là đối với Trương Tiêu Hàm hay Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm tay vừa lộn, rồi đẩy bàn một cái, trên bàn ba người liền xuất hiện thêm bốn ngọc giản và bốn hộp nữa. Một ngọc giản khác ở cạnh Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đặt hai loại đồ vật trong tay lên bàn. Chương 594, tất cả đều vui vẻ. Hòa thị bích tăng thêm, tất cả mọi thứ đều được đặt giữa ba người trên bàn. Phạm Tiểu Phạm nói, linh đan ba người chúng ta mỗi người một hộp, vẫn là Tiểu Vu lấy trước, đạo hữu thứ hai, còn lại là của ta, còn lại linh đan theo lý thuyết và ngọc giản chia làm ba phần. Nhưng ngọc giản do đạo hữu dịch, nội dung đương nhiên không thể giấu đạo hữu, xem nội dung ngọc giản rồi tính sau. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Phạm Tiểu Phạm, vẻ mặt như cười như không, nhìn thấy biểu lộ của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm khẽ híp mắt, rồi bình tĩnh nói, đạo hữu có phương án thứ hai không? Bình tĩnh suy nghĩ lại, Phạm Tiểu Phạm biết yêu cầu này của hắn quá đáng, Trương Tiêu Hàm hiện giờ hoàn toàn có khả năng chia đều với họ. Hơn nữa, theo lẽ thường, Trương Tiêu Hàm đáng lẽ nên nhận nhiều hơn họ một phần. Bởi vì nếu không có Trương Tiêu Hàm giải mã những văn tự đó, những thứ này rơi vào tay hai người họ cũng vô dụng. Sự thật đã chứng minh điều đó. Từ một góc độ khác nhìn, Trương Tiêu Hàm cũng không bị thiệt, nàng dịch ngọc giản chẳng khác nào sao chép toàn bộ nội dung ngọc giản vào đầu. Bất kể góc độ nào nhìn thì cũng là chia đều, nhưng yêu cầu của Phạm Tiểu Phạm không chỉ là chia đều, mà còn muốn Vu Hành Vân được chọn trước, điều này đã không công bằng. Phạm đạo hữu quả là anh em tốt a. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trước tiên khen một câu, nhưng lời khen này rơi vào tai hai người họ lại mang một ý vị khác. Được, những thứ này cứ theo ý Phạm đạo hữu. Trương Tiêu Hàm không muốn tranh cãi với họ, nói cho cùng, nếu cứ bốc thăm phân phối, Vu Hành Vân nhận được bảo khí cần thần thức mạnh mẽ, mà nàng thì không cần, chẳng lẽ Vu Hành Vân phải bồi thêm thứ gì, nàng còn có thể từ chối sao? Cũng chỉ là thêm chút linh thạch mà thôi. Trương Tiêu Hàm không thiếu linh thạch, Nhưng mà, nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân rõ ràng nhẹ nhõm, nàng cười tiếp tục nói, các ngươi có phải quên gì không? Hai người ban đầu thì sững sờ, rồi cùng nhau nhớ ra điều gì đó. Phạm Tiểu Phạm không do dự, tay vừa lộn, trên bàn lập tức xuất hiện một đống linh thạch lấp lánh. Linh khí bức người lập tức lan tỏa ra, là chúng ta sai rồi, linh thạch đương nhiên cũng nên chia đều. Vu Hành Vân chậm hơn một bước, cũng lấy ra một phần linh thạch, Trương Tiêu Hàm thần thức vừa chạm vào, liền đếm được số lượng, không thiếu một viên nào. Xem ra việc chia đều này, nàng còn được lợi, lập tức vung tay lên thu hồi linh thạch, rồi lấy ra một ngọc giản trống, ghi chép phương pháp giải mã phong ấn lên đó, giải trừ phong ấn cần lượng lớn linh khí, không thua gì thi triển pháp thuật. Đại sảnh này tuy đã bố trí cấm chế, nhưng cấm chế lại khó mà phong bế linh khí cần dùng cho việc luyện phép. Ba người thu dọn đồ đạc, cùng nhau đến tĩnh thất dưới đất của Trương Tiêu Hàm, trừ phi tĩnh thất này nổ tung, bằng không thì dù có chuyện gì xảy ra bên trong, bên ngoài cũng không cảm nhận được. Khoảng nửa canh giờ sau, ba người mới tháo gỡ được phong ấn trên bảo khí, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm hầu như đồng thời hoàn thành. Vu Hành Vân chậm hơn nửa khắc, so sánh như vậy, sự chênh lệch giữa ba người, nhất là việc Vu Hành Vân chậm hơn Trương Tiêu Hàm, quả thật khiến người ta giật mình, nhưng Trương Tiêu Hàm lại có thể cùng Phạm Tiểu Phạm đồng thời hoàn thành. Điều này càng làm nổi bật sự khác biệt giữa Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm hiển nhiên là tu vi nguyên anh hậu kỳ, còn Phạm Tiểu Phạm lại là hóa thần trung kỳ, tuy kính sự chênh lệch ấy, nhưng cả hai không nói gì thêm. Bảo khí, sau khi phong ấn biến mất, liền đặt trước mặt ba người trên mặt đất, Trương Tiêu Hàm nhân lúc này, cầm lấy một ngọc giản và dịch thuật nội dung bên trong. Khi Vu Hành Vân kết thúc việc tháo gỡ phong ấn, thấy Trương Tiêu Hàm đang chống đầu vào ngọc giản, nhắm mắt suy tư, liền nhẹ nhàng đặt bảo khí xuống đất và chờ đợi. Trương Tiêu Hàm dịch được khoảng 1/5 thì Vu Hành Vân hoàn thành. Nàng liền ghi chép phần đã dịch được vào một ngọc giản khác. Sau đó, ba người cùng nhau mở chiếc hộp dài trước mặt, bên trong là một trường xích xanh biếc, một đoạn đao mát lạnh và một sợi tơ trong suốt cuộn tròn. Ba món đồ này nằm yên lặng trong hộp, không tỏa ra chút linh khí nào. Trương Tiêu Hàm từng thấy qua bộ dạng của bảo khí trước khi tôi luyện, giờ phút này tuy trong lòng nóng lòng muốn từng cái cầm lên so sánh, nhưng vẫn nhớ rõ thỏa thuận ban đầu nên chưa động thủ. Vu Hành Vân liếc mắt nhìn qua ba món đồ, dù là người được chọn trước nhưng vẫn chưa rõ tác dụng của từng món bảo khí. Phạm Tiểu Phạm cũng không ngờ lại là tình hình như vậy. Ba người nhìn nhau, ánh mắt đều đổ dồn vào đoạn đao. Trong trường hợp chưa rõ thực lực của nhau, đao luôn là lựa chọn ưu tiên của tu sĩ. Vu Hành Vân đưa tay cầm lên thanh đoản đao mát lạnh ấy. Đoản đao khá nặng, ngoại sự mát lạnh của thân đao, không thấy gì đặc biệt. Phạm Tiểu Phạm nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cầm lấy sợi tơ trong suốt, còn Phạm Tiểu Phạm cầm lấy trường xích xanh biếc. Tiếp đó, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân bắt đầu tháo gỡ phong ấn trên linh đan. Trương Tiêu Hàm tiếp tục dịch thuật ngọc giản, mất hơn một canh giờ, các hộp linh đan mới được mở ra, còn 2/3 ngọc giản chưa được dịch xong. 4 hộp đựng 4 bình ngọc, trên mỗi bình đều có tên thuốc dán: chú nhan đan, đổi linh đan, hồi linh đan, ngự lôi đan. Chỉ nhìn tên thuốc trên bình ngọc, bốn người đã biết tác dụng của chúng. Chú nhan đan hiển nhiên là đan dược giúp dung nhan mãi giữ được vẻ đẹp tươi trẻ nhất, là loại đan dược mà nữ tu vô cùng yêu thích. Ba người chỉ nghe nói đến loại đan dược này, nay mới lần đầu được diện kiến. Tuy nhiên, ánh mắt của ba người chỉ dừng lại trên bình ngọc này một lát rồi chuyển sang bình thứ hai. Đổi linh đan, đúng như tên gọi, là đan dược thay đổi linh căn. Trong ba người, chỉ có Vu Hành Vân có linh căn không tốt, nên chỉ có hắn mới cần thay đổi linh căn. Nhưng làm thế nào để thay đổi linh căn, biến thành như thế nào, chỉ dựa vào tên trên bình ngọc thì không thể biết rõ. Hồi linh đan, chắc chắn là đan dược giúp hồi phục linh lực nhanh chóng, nhưng không biết có thể hồi phục đến mức độ nào. Ngự lôi đan, chắc chắn là đan dược chống lại thiên lôi, hay nói đúng hơn là đan dược giúp vượt qua kiếp lôi. Nếu theo thứ tự này, thì ngoài chú nhan đan, ba loại linh đan kia rõ ràng là để đối phó với kiếp lôi. Trước tiên dùng đổi linh đan thay đổi linh căn, rồi khi vượt qua kiếp lôi có thể nhanh chóng hồi phục linh lực. Cuối cùng là đan dược giúp chống lại kiếp lôi, những linh đan này rõ ràng là dành cho một người, nếu chia cho ba người, hiệu quả sẽ bị phân tán, nhất là hồi linh đan và ngự lôi đan. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng ngẩng đầu, ba người nhìn nhau, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, chờ đợi. Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi nhìn Phạm Tiểu Phạm, hắn hiểu rõ ý nghĩa của những linh đan này. Ánh mắt cứ lơ lửng giữa hồi linh đan và ngự lôi đan, khó lòng lựa chọn. Lát sau, hắn tự tay cầm lấy ngự lôi đan, có hồi linh đan để hồi phục linh lực nhanh chóng, nhưng hiệu quả của ngự lôi đan lại không chắc chắn. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, Vu Hành Vân chọn viên linh đan này là để dành cho Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm đã ở hóa thần trung kỳ, trải qua một lần hành trình ma huyễn cấm địa, rất có thể sẽ tiến giai nữa. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh, dự đoán được Trương Tiêu Hàm sẽ lấy bình hồi linh đan. Trong lòng hắn không có chút gì không vui, được là nhờ may mắn, mất là do số mệnh, tu sĩ nếu không hiểu điều này thì sẽ sinh ra tâm ma. Trương Tiêu Hàm nhìn ba bình linh đan còn lại, ánh mắt dừng lại trên đổi linh đan, đổi linh đan, liệu có thể giống như ngũ hành quy nhất quả của nàng? Thay đổi linh căn và thể chất của một người, khá là giống nhau, nàng ngẩng đầu, nhìn Vu Hành Vân vẻ mặt lo lắng, còn Phạm Tiểu Phạm thì vô cùng bình tĩnh, không khỏi bật cười, rồi cầm lấy đổi linh đan. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm lập tức trợn mắt, như không thể tin Trương Tiêu Hàm lại bỏ qua hồi linh đan. Trương Tiêu Hàm mở bình ra, quả nhiên chỉ có một viên, nàng vặn nắp lại, cất linh đan vào chữ vật giới chỉ, thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn mình, Phạm Tiểu Phạm định nói gì đó, nhưng rồi thôi, đưa tay cầm lấy ngự lôi đan, giờ chỉ còn lại chú nhan đan và 5 tấm ngọc giản. Trong ba người, chỉ có Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn thêm, Trương Tiêu Hàm đã dịch xong 5 tấm ngọc giản, còn 2 tấm nữa, nàng chỉ vào ngọc giản nói, 3 tấm ngọc giản này là 3 loại pháp thuật, nói xong, nàng chống 2 tấm ngọc giản khác lên trán một lúc, rồi ngẩng đầu lên với ánh mắt có phần kỳ lạ, đó là đan phương của ngự lôi đan và hồi linh đan. Ba người không khỏi nhìn nhau, Phạm Tiểu Phạm là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hỏi Trương Tiêu Hàm, đan phương có ghi những linh dược gì, đạo hữu có từng nghe qua không? Trương Tiêu Hàm cau mày suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm cầm lấy những ngọc giản trống, ghi chép 2 đan phương lên đó, những ngọc giản này các ngươi cứ cầm đi, nhưng chú nhan đan này nhường cho ta được không? Trương Tiêu Hàm đề nghị, được, được, Vu Hành Vân vội vàng đáp lời, hắn và Phạm Tiểu Phạm là 2 đại nam nhân, cần gì chú nhan đan, huống chi, hắn đã sống ở nữ nhi quốc lâu rồi, dung mạo cũng chẳng già đi là bao, còn Phạm Tiểu Phạm cũng không gần nữ sắc, già hay không già chẳng quan trọng. Phạm Tiểu Phạm cũng gật đầu, đạo hữu trước đã lấy đổi linh đan, ta và huynh đệ đã rất biết ơn, chú nhan đan này thuộc về đạo hữu là đương nhiên. Trương Tiêu Hàm không khách khí, trước mặt hai người mở bình ngọc ra, một viên linh đan đen như mực tỏa mùi thơm ngào ngạt. Trương Tiêu Hàm nuốt trọn viên đan, rồi ba người nhìn nhau cười, Tiểu Vu, ngươi không phải còn thiếu Trương đạo hữu một bộ luyện đan truyền thừa sao? Cùng cho đi, Phạm Tiểu Phạm nói sau khi cười xong, rồi lại nói với Trương Tiêu Hàm, giờ đạo hữu cũng là đệ tử của Vô Cực Tông, truyền thừa này cho đạo hữu là đương nhiên. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, ba người đều nóng lòng xem xét những vật phẩm vừa có được. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đứng dậy cáo từ, sau khi hai người rời đi, Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi trong tĩnh thất, không vội luyện chế thần lôi, trước tiên lấy ra sợi tơ trong suốt kia, linh lực truyền vào, sợi tơ từ từ hấp thu linh lực, dần dần tỏa ra linh khí, cầm trong tay, nếu không phải linh khí bức người, trong suốt đến nỗi khó nhận ra, vật này dùng tốt, còn hơn cả bạch ngọc lược. Thu hồi sợi tơ, Trương Tiêu Hàm xoay tay, đổi linh đan nằm trên tay. Chương 595, Phạm Tiểu Phạm thỉnh cầu. Thật ra, Trương Tiêu Hàm nên lấy ngự lôi đan, nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy đổi linh đan, nàng lại nghĩ đến cây dâm bụt, loại linh đan này liệu có tác dụng gì với hắn không? Nàng chưa có ý định lập tức đưa linh đan cho cây dâm bụt. Dù mục đích ban đầu của nàng phần lớn là vì hắn, nhưng nàng sẽ không vì cây dâm bụt đã giúp nàng có được phương pháp chế tác linh phù mà tùy tiện đưa vật này cho hắn. Thứ nữa, nàng cũng không hiểu rõ công hiệu của đổi linh đan, tùy tiện đưa cho cây dâm bụt, liệu có thực sự tốt cho hắn không? Nàng không dám chắc, nếu thật sự thay đổi thể chất lô đỉnh của cây dâm bụt, thì nếu hắn từ đó trở thành một tu sĩ thực sự có thể tu luyện thì dễ nói. Nhưng nếu biến hắn thành người thường, thì sao? Lại nói, một khi cây dâm bụt không còn là lô đỉnh, Vô Cực Tông sẽ làm gì? Nếu chuyện này bại lộ, nàng liệu có thể chịu đựng nổi sự giận dữ của Vô Cực Tông? Những việc này cần phải suy xét kỹ càng, không thể hành động theo cảm tính, không thể hấp tấp, nắm chặt linh đan. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc, vẫn cất linh đan đi, nàng hiện giờ chưa thể mạo hiểm. Nàng không thể gánh chịu rủi ro này, nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm có chút xúc động, Phạm Tiểu Phạm hết lòng vì Vu Hành Vân, Vu Hành Vân khi thấy linh đan, cũng nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm, trong thế giới tu tiên, người ta thường thấy tu sĩ đấu đá lẫn nhau, hiếm khi thấy ai hết lòng vì người khác, nên nàng cảm thấy xúc động cũng là điều dễ hiểu, nhưng cũng có thể hai người đã bàn bạc trước, so với mình, quan hệ của hai người họ luôn tốt hơn, Vu Hành Vân cho nàng luyện đan truyền thừa, nhưng Trương Tiêu Hàm chưa dùng đến, hành trình ma huyễn cấm địa sắp tới. Tạm thời nàng chưa có thời gian kế thừa truyền thừa này. Một ngày trước khi hết hạn đăng ký, Trương Tiêu Hàm mới ra khỏi tĩnh thất, vừa ra liền có mấy lá truyền âm phù bay tới, nàng bắt lấy từng lá, lá thứ nhất là của Kim Đình Hải, hỏi Trương Tiêu Hàm có định đăng ký hay không, lá thứ hai là của Phạm Tiểu Phạm, chỉ nói muốn gặp mặt, lá thứ ba là của Lạc Thanh Việt, hắn đã trở về từ Tiên Nông Động Phủ, cũng báo cho Trương Tiêu Hàm biết, lá thứ tư là người Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không ngờ tới. Đó là Yến Đạo muốn gặp nàng vì sao? Trước tiên nàng trả lời Kim Đình Hải, nói mình sẽ sớm đi đăng ký, rồi đến Lạc Thanh Việt, nói mình đã xuất quan, kế tiếp là Phạm Tiểu Phạm, nói sẽ đến thăm, rồi Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, nên trả lời Yến Đạo như thế nào đây? Chưa kịp rời động phủ, truyền âm phù lại bay trở lại, Kim Đình Hải muốn nàng đăng ký xong thì đến chế phù điện một chuyến. Lạc Thanh Việt nói sẽ đến thăm ngay, Phạm Tiểu Phạm thì đang đợi nàng ở động phủ của hắn. Trương Tiêu Hàm dừng lại, thời gian vẫn còn, xem Lạc Thanh Việt sẽ mang đến tin tức gì. Rất nhanh, Lạc Thanh Việt đến, vừa đến liền khom lưng thi lễ với Trương Tiêu Hàm, rồi lấy ra một túi chữ vật. Chủ nhân, đây là vật con thu được ở Huyền Hoàng Đại Lục, kính dâng ngài. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhìn Lạc Thanh Việt, hắn trở về từ Huyền Hoàng Đại Lục, rõ ràng cũng muốn đến Ma Huyễn Cấm Địa, nàng cũng không vội đoán xem Lạc Thanh Việt có ý đồ gì khác. Chỉ nhận lấy túi chữ vật, cười nói, Lạc đạo hữu, người vội vàng trở về như vậy, cũng muốn tham gia thí luyện ở Ma Huyễn Cấm Địa sao? Lạc Thanh Việt gật đầu, chủ nhân nói đúng, hiếm có cơ hội thí luyện như vậy, các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều muốn tham gia. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức nhìn vào túi chữ vật, rồi mỉm cười, Lạc Thanh Việt thật sự rất có tâm. Hắn biết được mình gia nhập chế phù điện, bên trong toàn là đủ loại tài liệu chế tạo phù bảo. Ta cũng sẽ tham gia thí luyện, Trương Tiêu Hàm nói ngắn gọn, tin rằng Lạc Thanh Việt thông minh, nhất định sẽ tìm cách cùng mình lập đội. Vâng, Lạc Thanh Việt khom người, con xin lui, một năm không gặp, đường xa cách trở, khế ước cũng không có dấu hiệu nới lỏng. Trương Tiêu Hàm rất vui vì Lạc Thanh Việt trở về, hệ số an toàn của hành trình Ma Huyễn Cấm Địa lại tăng lên. Trương Tiêu Hàm vui vẻ nhận lấy túi chữ vật, chuyển những tài liệu bên trong vào chữ vật giới chỉ. Không còn phải dành nhiều thời gian chế tạo phù bảo, đăng ký xong, Trương Tiêu Hàm đến thẳng chế phù điện, Kim Đình Hải đang đợi ở đó, thấy Trương Tiêu Hàm, cười ha hà gọi, hàn huyên vài câu, rồi đi thẳng vào vấn đề, một năm qua, Trương đạo hữu đã có nhiều đóng góp cho chế phù điện. Đạo hữu chắc chắn muốn đến Ma Huyễn Cấm Địa lịch luyện. Chế phù điện cũng không thể bạc đãi người của mình, nói xong, hắn lấy ra một chồng phù bảo, Trương đạo hữu rất tận tâm khi chế tạo phù bảo, những lá lôi phù này đều do chính đạo hữu luyện chế. Tu sĩ chế phù điện tham gia lịch luyện ở Ma Huyễn Cấm Địa đều được phát một số phù bảo phòng thân, trong đó lôi phù của Trương đạo hữu là được hoan nghênh nhất. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhận lấy lôi phù, nói lời cảm ơn, vài câu khách khí, Kim Đình Hải nói tiếp, đạo hữu có cần gì về pháp khí không? Chế phù điện có thể trao đổi với luyện khí điện. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, hiện giờ chưa nghĩ đến. Kim Đình Hải cũng không nói thêm gì, chỉ kể thêm về tình hình gần đây ở Ma Huyễn Cấm Địa. Rồi Trương Tiêu Hàm cáo từ. Kim Đình Hải tặng cho Trương Tiêu Hàm 30 lá lôi phù. 30 lá tuy chỉ là một số lượng nhỏ trong số những phù bảo Trương Tiêu Hàm chế tạo, nhưng tu sĩ chế phù điện vốn không thiếu, huống hồ những phù bảo này tông môn chắc chắn cũng sẽ cấp cho đệ tử. Nên 30 lá lôi phù cũng không phải là ít. Trương Tiêu Hàm rời khỏi chế phù điện, nơi cần đến tiếp theo là động phủ của Phạm Tiểu Phạm. Sau khi đã chào hỏi, Phạm Tiểu Phạm đang chờ đợi tại động phủ. Trương Tiêu Hàm vừa đến, liền được nghênh đón vào trong. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm đến động phủ của Phạm Tiểu Phạm. Nàng tò mò quan sát, nơi này được bố trí vô cùng đơn giản và bình thường. Bên trong phòng tiếp khách, chỉ có một chiếc bàn cần thiết và một bức họa trang sức trên tường. Thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ dò xét, Phạm Tiểu Phạm cười nói, ta chỉ là một người thuê một ngoại môn đệ tử để quản lý động phủ. Nên tất cả đều rất đơn giản, Trương Tiêu Hàm cũng cười đáp, nhưng hiện giờ Phạm đạo hữu đã là đại tu sĩ hóa thần trung kỳ. Đơn giản như vậy không phải là điều nên có của một đại tu sĩ. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, ta rời khỏi động phủ này nhiều thời gian. Cho dù có ở đây cũng chủ yếu là bế quan, ngoại trừ Tiểu Vu, làm sao có người thường đến. Hơn nữa, tu sĩ chúng ta cũng không chú trọng những chuyện ngoại thân này. Trương Tiêu Hàm liền cười cười, không nói thêm gì, Phạm Tiểu Phạm pha một bình linh trà, rót cho Trương Tiêu Hàm một ly, rồi mới nói đến chính sự. Tông môn hiện nay có tất cả 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ, 3 vị tu sĩ tu thần kỳ, nhưng chỉ còn lại 2 vị tu thần kỳ, bao gồm cả tông chủ, còn lại 14 vị đều phải đi đến cấm địa ma huyễn. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, hơi nhíu mày. Phạm đạo hữu, chẳng lẽ ma tộc tại cấm địa ma huyễn đã đạt đến mức độ không thể khống chế? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, cũng không hẳn vậy, nhưng nếu chúng ta không ra đòn phủ đầu, đợi đến vài chục năm sau, có lẽ sẽ thực sự không thể khống chế được. Trương Tiêu Hàm gật đầu khẽ, nhưng trong lòng vẫn không mấy tin tưởng, luôn cảm thấy sự xuất hiện của ma tộc không phải chuyện 1-2 năm. Chúng ta 14 vị tu sĩ hóa thần kỳ đều phải đến cấm địa ma huyễn. Trong đó, bao gồm cả ta, 10 vị tu sĩ hóa thần trung kỳ trở xuống sẽ dẫn dắt 10 tiểu đội. 4 vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ còn lại sẽ tự chọn lựa tu sĩ, thành lập một tiểu đội cơ động, đạo hữu vẫn luôn bế quan, nên chưa rõ ràng tình hình, Vô Cực Tông có đến 4 vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ, thực lực không hề yếu, thế nhưng, nếu không có tu sĩ phi thăng, thì không được coi là đại phái, vậy sau khi phi thăng, đối với môn phái rốt cuộc có lợi ích gì chứ? Nghĩ ngợi trong lòng, Trương Tiêu Hàm nghe Phạm Tiểu Phạm tiếp tục nói, ta và Vu Hành Vân mỗi người phụ trách một tiểu đội, coi như là đội trưởng, chúng ta có thể tự chọn lựa đội viên. Trương đạo hữu, nàng có lựa chọn nào? Trương Tiêu Hàm nghe vậy, nhíu mày nhìn Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm nhìn thẳng vào mắt Trương Tiêu Hàm, không hề tránh né, còn cần phải nói sao? Đi theo Phạm đại tu sĩ là an toàn nhất. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, Phạm Tiểu Phạm lại biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Chưa chắc, công pháp của ta chính là khắc tinh của ma tộc, nhưng tông môn lại không để ta ở trong 4 tiểu đội cơ động. Suy tính như vậy, nhất định là muốn để ta dẫn đầu tiểu đội tiên phong xâm nhập cấm địa ma huyễn. Như vậy, tiểu đội của ta là có khả năng nhất gặp phải ma tộc cao giai. Tựa hồ rất có lý, Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, Phạm Tiểu Phạm đã là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng tông môn vẫn không mấy coi trọng hắn, không tiếc xem hắn như pháo hôi, xem ra tông môn rất đề phòng hắn tu luyện công pháp này a. Dạng này cũng không sao, năng lực của ta nàng cũng biết, có ta phối hợp, áp lực của nàng cũng giảm bớt không ít. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói, trừ phi đạo hữu có sắp xếp thích hợp hơn. Phạm Tiểu Phạm vẫn cứ đón nhận ánh mắt của Trương Tiêu Hàm. Ta nghĩ nàng gia nhập vào tiểu đội của Vu Hành Vân. Tiểu đội của hắn là yếu nhất, thần thức của hắn không đủ mạnh, mà thần trí của nàng lại vượt xa những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường. Có thần trí của nàng bù đắp, tiểu đội của Vu Hành Vân mới sẽ không yếu nhất. Trương Tiêu Hàm lông mày lại nhíu chặt, mặc dù tu sĩ hóa thần kỳ có quyền chọn lựa đội viên, nhưng nếu nàng muốn chọn một đội trưởng cũng không phải là không thể. Phạm Tiểu Phạm đối với Vu Hành Vân thực sự rất tốt a. Hắn biết năng lực của mình, lại còn có thể đẩy mình tới bên cạnh Vu Hành Vân. Trong tu tiên giới, còn có tu sĩ như vậy sao? Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm chăm chú, Phạm Tiểu Phạm cũng không tránh né ánh mắt của nàng. Trên mặt Phạm Tiểu Phạm, nàng chỉ thấy sự thản nhiên. Một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm mới lên tiếng, vì sao? Tựa hồ đã đoán trước Trương Tiêu Hàm sẽ hỏi như vậy. Phạm Tiểu Phạm không hề thay đổi sắc mặt, chỉ là ánh mắt sâu thẳm hơn một chút. Nàng biết ta tu luyện công pháp gì, tông môn đối với ta. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, cho nên đi theo ta, có lẽ càng không an toàn. Đây không phải là nguyên nhân căn bản. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhưng Phạm Tiểu Phạm không nói, nàng cũng không hỏi thêm. Phạm đạo hữu, ngươi cũng đã nói, là các ngươi tu sĩ hóa thần kỳ chọn lựa đội viên. Cá nhân ta e rằng không thể lựa chọn. Trương Tiêu Hàm không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ có thể xem sự sắp xếp. Chương 596 Cốt Linh, với Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, mặc dù xem như quen thuộc, cả ba người cũng đã bỏ qua những hiềm khích trước đây. Nhưng muốn Trương Tiêu Hàm đồng ý bảo hộ Vu Hành Vân là điều tuyệt đối không thể. Cùng ở trong một đội ngũ, phối hợp giúp đỡ nhau là điều nên làm, nhưng chỉ cần có thể lựa chọn, Trương Tiêu Hàm dựa vào cái gì mà phải chọn tiểu đội của Vu Hành Vân? Chưa kể Vu Hành Vân rõ ràng là yếu nhất trong số các tu sĩ hóa thần kỳ. Chỉ riêng thân phận chế phù sư của Trương Tiêu Hàm, tông môn sao có thể phái nàng đến tiểu đội của Vu Hành Vân? Nhưng mà rốt cuộc Phạm Tiểu Phạm vì sao lại giúp đỡ Vu Hành Vân như vậy? Chẳng lẽ hắn có tình cảm đồng tính? Trương Tiêu Hàm không ác ý mà suy nghĩ, nhưng cũng không hỏi thêm, rất nhanh liền cáo từ, quay người liền quên mất lời nói của Phạm Tiểu Phạm. Yến đạo vì sao lại muốn tìm nàng? Nàng vốn là đệ tử của Huyền Chân phái, chuyện này người biết có thể nói cho Vô Cực Tông sao? Tại sao phải nói? Tu sĩ Huyền Hoàng đại lục sẽ không nhanh chóng dung nhập vào Vô Cực Tông như vậy, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Do dự một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn trở về động phủ của mình. Vô Cực Tông, ban đầu các đệ tử Vô Cực Tông từng người đều phấn khởi tụ tập. Họ có kinh nghiệm thử luyện, tin tức từ cấm địa ma huyễn truyền đến tuy không tốt, nhưng có tu sĩ hóa thần kỳ dẫn đội, họ cũng không lo lắng, mà các tu sĩ đến từ Huyền Hoàng đại lục lại tương đối trầm mặc hơn. Họ không có cảm giác được sự dung nhập vào Vô Cực Tông. Đối với việc thử luyện tại cấm địa ma huyễn, họ càng nhiều là mâu thuẫn. Vô Cực Tông liền trong trạng thái một bên phấn khởi, một bên trầm mặc mà đón chờ việc thử luyện tại cấm địa ma huyễn. Trương Tiêu Hàm không chờ được sự sắp xếp đội ngũ, lại chờ được lời mời của tông chủ Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy. Từ khi Trương Tiêu Hàm gia nhập chế phù điện chế tạo lôi phù, Hạ Thần Hy không còn xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm nữa. Đến nỗi Trương Tiêu Hàm cho rằng tông chủ Vô Cực Tông đã quên mất nàng. Lần nữa đến động phủ của tông chủ, trong phòng tiếp khách không chỉ thấy được tông chủ Hạ Thần Hy, mà còn thấy một người trung niên khác, Trương đạo hữu, nàng đến rồi. Hạ Thần Hy mỉm cười gọi Trương Tiêu Hàm, không hề có chút vẻ giá đỡ của một tông chủ, vị này chính là chế phù đại sư Trương đại sư sao? Người trung niên quan sát kỹ Trương Tiêu Hàm, trong mắt mang theo vẻ không mấy tin tưởng, gặp qua tông chủ, Trương Tiêu Hàm lễ phép ôm quyền, rồi nhìn về phía người trung niên. Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy không mấy thoải mái. Đến, Trương đạo hữu, ta giới thiệu cho nàng, vị này là Lỗ Minh, trưởng lão của Thanh Hư Môn. Hạ Thần Hy vừa dứt lời, Trương Tiêu Hàm liền kinh ngạc. Hạ Thần Hy, tông chủ Vô Cực Tông này, vì sao lại giới thiệu trưởng lão Thanh Hư Môn cho nàng? Sai rồi, là giới thiệu nàng cho trưởng lão Thanh Hư Môn sao? Trương Tiêu Hàm vẫn ôm quyền, Lỗ trưởng lão, ba người phân ra chủ khách ngồi xuống. Hạ Thần Hy sai thị nữ mang trà lên rồi lui ra. Lỗ Minh khách khí nói, Trương đạo hữu xem ra tuổi tác cũng không lớn, nhưng kỹ nghệ chế tạo phù bảo lại gần như không có ai sánh kịp trong toàn bộ tu tiên giới. Vô Cực Tông có cao thủ chế phù như vậy, quả là phúc khí của chúng ta Linh Vũ đại lục. Hạ Thần Hy đắc ý cười, hắn đã nói với Lỗ Minh về Trương Tiêu Hàm, lúc này cũng không cần nhiều lời. Thế nhưng Lỗ Minh đột nhiên đổi sắc, hắn nhìn từ trên xuống dưới Trương Tiêu Hàm rồi nói, nhưng ta thấy cốt linh của đạo hữu không quá 300 năm thọ nguyên. Không biết đạo hữu dùng phương pháp gì mà chỉ với vài chục năm thọ nguyên đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, lại còn trở thành chế phù đại sư không hề thất bại. Vừa nói xong, mặt Trương Tiêu Hàm và Hạ Thần Hy đều biến sắc. Hạ Thần Hy không tin nổi mà nhìn Trương Tiêu Hàm, cái gì, mấy chục năm thọ nguyên? Lỗ Minh lạnh lùng nói, ta, Lỗ Minh, tu luyện thiên nhãn thần thông. Hạ tông chủ không phải không biết, thần thông này của ta không chỉ có thể nhìn thấu bất cứ thuật che mắt nào, mà còn có thể thông qua xương cốt để xem xét tuổi thọ. Tuổi tác của Trương đạo hữu tuyệt đối không quá 40. Nàng vốn còn trẻ, không phải là có thuật giữ nhan. Hạ Thần Hy sửng sốt nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chưa đến 40 tuổi, chưa đến 40 tuổi đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Chưa đến 40 tuổi đã là chế phù đại sư, đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Trong lúc Lỗ Minh và Hạ Thần Hy nói chuyện, Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng sớm đã chuẩn bị cho việc tuổi tác và thân phận bị bại lộ. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, lúc này đối mặt với hai đại tu sĩ hóa thần, nàng hối hận là không mang theo bình chứa kiến ăn kim loại trong linh thú đại xâm. Thấy ánh mắt của hai người đều đổ dồn về phía mình. Trong mắt chỉ có sự quan sát kỹ lưỡng và kỳ lạ. Không hề có địch ý, lòng Trương Tiêu Hàm được an ủi đôi chút, các lý do đã chuẩn bị sẵn trong đầu nàng lần lượt hiện lên. Đúng vậy, ta hiện giờ mới chỉ hơn 30 tuổi, Trương Tiêu Hàm hơi do dự rồi nói thẳng. Hạ Thần Hy và Lỗ Minh chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm. Hạ Thần Hy thở gấp, hắn lập tức nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm cũng là do được truyền thừa của tu sĩ thượng cổ mà tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tuổi còn trẻ đã vào hóa thần trung kỳ, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm cũng đã nhận được truyền thừa nào đó? Trương đạo hữu, ta có thể mạo muội hỏi thăm tu vi của đạo hữu. Lỗ Minh cũng biết việc hỏi thăm như vậy giữa các tu sĩ là rất bất lịch sự. Huống hồ tông chủ người ta đang ở đây, việc hỏi thăm cũng không đến lượt hắn người ngoài. Chuyện tu vi đột phá nhanh chóng là có thể xảy ra. Nhưng bản lĩnh chế phù của đạo hữu, cho dù đạo hữu từ trong bụng mẹ đã bắt đầu chế phù, cũng chỉ mới hơn 30 năm. Lỗ Minh nói đến đây dừng lại, vẻ mặt có chút sâu xa. Trương Tiêu Hàm lập tức nghe ra ý tứ của hắn, trong lời nói của hắn đang chất vấn nàng đoạt xác. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, nàng quên hỏi thăm việc đoạt xác ở Linh Vũ Đại Lục có bị kiêng kỵ hay không. Nàng chỉ nghĩ đến việc che giấu thân phận của mình, lại quên việc hơn 30 tuổi mà đã có bản lĩnh chế phù như vậy rất khó tin. Chế phù chỉ là việc vận dụng thần thức và linh lực. Trương Tiêu Hàm nhíu mày nói, thần thức tùy ý điều khiển, linh lực chuyển vận khống chế lực lượng, chế phù không khó như hai vị nói. Thấy Trương Tiêu Hàm nói dễ dàng như vậy, không giống như già, Hạ Thần Hy dù có nghi vấn cũng không tiện hỏi trước mặt người ngoài. Lỗ Minh trong lòng vẫn có nghi vấn, nhưng đây là việc của Vô Cực Tông, hắn không tiện hỏi kỹ, chỉ nhìn Hạ Thần Hy một cái, xem hắn sẽ nói như thế nào. Trương đạo hữu, Lỗ trưởng lão là đệ nhất trưởng lão của Thanh Hư Môn, tu vi bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hóa thần hậu kỳ. Lần này đi cấm địa ma huyễn, các môn phái của Linh Vũ Đại Lục chúng ta đều tập hợp những người có kỹ năng đặc thù, thành lập một tiểu đội hậu cần. Trương đạo hữu có năng lực chế tạo lôi phù gần như không ai sánh kịp trong toàn bộ đại lục. Nếu để nàng xung phong ở phía trước, lại là tổn thất của tu sĩ chúng ta. Hạ Thần Hy nhìn Trương Tiêu Hàm, không nhắc đến việc tuổi tác của Trương Tiêu Hàm, trong lời nói lại giải thích mục đích hắn muốn Trương Tiêu Hàm làm. Lỗ Minh không đổi sắc mặt, nhưng trong mắt thoáng hiện lên một tia gì đó rồi biến mất. Hạ Thần Hy thấy vậy làm như không biết. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, nàng vốn định tiến vào cấm địa ma huyễn, rồi tùy thời rời đi, đợi đến khi gặp lại tu sĩ Vô Cực Tông, thì đã là tu sĩ hóa thần kỳ. Lời nói của Hạ Thần Hy làm rối loạn ý định của nàng. Ta là đệ tử Vô Cực Tông, tự nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của tông môn. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, trên mặt không hề biểu lộ gì. Trương đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã có thần thông như vậy, thực khiến ta kinh ngạc. Lỗ Minh đột nhiên nói, cũng không phải là không tin tưởng bản lĩnh của đạo hữu, cũng không phải là không tin tưởng Hạ tông chủ, nhưng theo lệ cũ, có thể hay không thỉnh Trương đạo hữu biểu diễn lại quá trình chế phù. Lỗ Minh nói xong, chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm. Hạ Thần Hy giật mình, nhưng cũng không phản đối, yêu cầu của Lỗ Minh cũng không phải là không hợp lý. Ai nghe được bản lĩnh của Trương Tiêu Hàm cũng đều không tin trước. Nếu không phải Hạ Thần Hy đã nhận được nhiều phù bảo từ tay Trương Tiêu Hàm, hắn cũng khó tin, bây giờ lại nghe Trương Tiêu Hàm thừa nhận nàng mới hơn 30 tuổi. Trong lòng hắn càng không nói nên lời. Nhưng dù Trương Tiêu Hàm là đoạt xác, nhưng Huyền Hoàng Đại Lục nghèo nàn như vậy, sao có thể xuất hiện một chế phù cao thủ chứ? Hắn nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, trong lòng quyết định phải tìm hiểu lai lịch của nàng. Trương Tiêu Hàm sao không biết Hạ Thần Hy đang nghĩ gì? Chỉ cần có tâm, tìm hiểu được lai lịch của nàng cũng không khó, nhưng nàng có thể đảm bảo, Yến Đạo và Tống Thần Sa sẽ không tiết lộ việc nàng ăn dị quả. Nàng mỉm cười, phù bảo, không chế tạo cũng được, nói xong khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm màu lam. Tông chủ biết ta có thể chế tạo đủ loại phù bảo thuộc tính, tự nhiên biết ta có thể chuyển hóa linh lực thành bất cứ thuộc tính nào. Miệng nói, lòng bàn tay hỏa diễm nhiệt độ hạ xuống, rất nhanh trở thành một đóa băng diễm, nhiệt độ trong phòng khách cũng giảm xuống, rồi thấy băng diễm trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm đột nhiên đổi màu, trở thành màu cam. Theo sự thay đổi màu sắc của hỏa diễm, nhiệt độ trong đại sảnh dần dần tăng lên. Trương Tiêu Hàm ung dung giơ tay, bàn tay trắng nõn kia bên trên, ngọn lửa nhỏ bé không ngừng biến đổi thuộc tính, ngũ hành thuộc tính đều lần lượt hiển hiện. Tuy nhiên, nàng khéo léo điều khiển nhiệt độ, không để cho nó tăng cao hay giảm xuống đến mức cực điểm. Rồi nàng dùng tay kia cầm lấy một khối quặng sắt thông thường. Tông chủ chỉ biết ta có thể chế phù, nhưng lại không hay biết ta còn có thể luyện khí, thuật số có sở trường riêng, ta dùng nhiều thời gian hơn cho việc chế phù, luyện khí thì ít hơn, nhưng dù chế phù hay luyện khí, đều không thể tách rời sự khống chế thần thức. Nói xong, nàng ném khối quặng sắt vào ngọn lửa bên phải, nhiệt độ ngọn lửa lập tức tăng vọt, ngọn lửa cũng bừng lên gấp bội, nhưng nhiệt độ trong đại sảnh lại không hề tăng, rõ ràng nhiệt độ hoàn toàn bị giam giữ trong ngọn lửa. Trong chớp mắt, quặng sắt mềm nhũn như sợi mì, không ngừng biến đổi hình dạng trong ngọn lửa. Theo sự biến đổi hình dạng ấy, tạp chất bị ép ra, màu sắc quặng sắt ngày càng đậm, thể tích cũng thu nhỏ lại. Hạ Thần Hy cùng Lỗ Thanh chăm chú nhìn, chỉ trong nháy mắt, tạp chất trong quặng sắt đã bị loại bỏ hoàn toàn. Sau đó, nhiệt độ ngọn lửa lại tăng cao, quặng sắt dường như sắp hóa thành nước, màu sắc ngọn lửa đột ngột biến đổi, từ cực hàn chuyển sang cực nhiệt, quặng sắt đột ngột co lại nhiều lần, rồi tỏa sáng đen nhánh, hóa thành một khối tinh thiết nhỏ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thu lại ngọn lửa, khối tinh thiết lơ lửng giữa không trung. Chương 597, cự tuyệt, cái gọi là nhất thông bách thông, chế phù và luyện khí chẳng khác nhau là mấy, đều là việc khống chế thần thức và vận dụng linh lực. Có lẽ ta trời sinh đã có khả năng khống chế thần thức mạnh mẽ hơn người. Lỗ trưởng lão còn có thắc mắc gì nữa không? Trương Tiêu Hàm vẫn thản nhiên nói, như thể nàng vừa làm một việc hết sức bình thường. Hạ Thần Hy và Lỗ Thanh khó có thể tin nhìn khối tinh thiết bay lơ lửng trên lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, linh hỏa luyện tinh thiết, cả hai cũng làm được, nhưng không nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Quá trình loại bỏ tạp chất và hoàn tất việc luyện tinh cũng không thể so sánh. Hạ Thần Hy trong lòng càng vui mừng hơn Lỗ Thanh, hắn và Lỗ Thanh đều biết, việc Trương Tiêu Hàm vừa làm cho thấy nàng khống chế thần thức đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, một người trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng, dù có quan tâm đến việc nàng có đoạt xá hay không. Một vị tu sĩ như vậy, đối với bất cứ tông môn nào đều là báu vật. Hạ Thần Hy mừng rỡ nói, Lỗ trưởng lão, Trương đạo hữu khống chế thần thức tinh tế đến vậy, dù ta là hóa thần trung kỳ cũng phải tự hổ thẹn. Theo ta thấy, đây là thiên phú dị bẩm của Trương đạo hữu, cho dù là khổ luyện cả ngàn năm, cũng khó đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa như thế. Một câu thiên phú dị bẩm, giải thích mọi việc khó hiểu, dù Hạ Thần Hy và Lỗ Thanh có tin hay không, Trương Tiêu Hàm đã làm được, thấy tận mắt mới là thật, thần thức có thể giải thích bằng thiên phú, nhưng tu vi thì sao? Lỗ Thanh nheo mắt, ánh mắt sắc bén không hề giảm sút, Vô Cực Tông trước có Quân Vũ Sinh kỳ nhân luyện đan, nay lại có Trương đạo hữu cao thủ chế phù, thật đáng mừng. Hạ Thần Hy cười ha hả, vẻ mặt đắc ý, Trương đạo hữu có từng thử chế tác linh phù chưa? Lỗ Thanh trầm ngâm một lát, đột ngột hỏi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đáp gọn lỏn, chưa, nàng không biết Hạ Thần Hy có hay không tiết lộ tin tức về Huyền Hoàng Đại Lục với Lỗ Thanh, nên càng ít lời càng tốt. Hạ tông chủ, với khả năng khống chế thần thức của Trương đạo hữu, nếu thử chế tác linh phù, có lẽ sẽ có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay quả là thời cơ hiếm có, mà Huyễn Cấm Địa có thể cung cấp đầy đủ nguyên thần ma tộc. Lỗ Thanh nhìn Hạ Thần Hy, vẻ mặt nghiêm trọng. Hạ Thần Hy khẽ động mày, nhìn chằm chằm Lỗ Thanh, chế tác linh phù là bí thuật trong tông, không dễ truyền ra ngoài, muốn học bí thuật này phải ký kết khế ước linh hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được phản bội tông môn, Lỗ Thanh nhắc đến bí thuật này, thực sự chỉ đơn thuần vì xem trọng Trương Tiêu Hàm sao? Lỗ Thanh khẽ động môi, nhưng trong phòng không có âm thanh nào, rõ ràng đang trao đổi bí thuật với Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm khẽ nhắm mắt, không nhìn Hạ Thần Hy và Lỗ Thanh trao đổi, trong lòng suy nghĩ cách từ chối khế ước linh hồn. Sau khi trao đổi vài câu, Hạ Thần Hy dường như đã quyết định. Trương đạo hữu, người có bằng lòng thử chế tác linh phù không? Ta chỉ nghe nói đến hai chữ linh phù, thứ lỗi cho sự hiểu biết hạn hẹp của ta, không biết chế tác linh phù có cấm kỵ gì không? Nhìn vẻ mặt thận trọng của tông chủ và trưởng lão, trước khi đáp ứng, ta cần hỏi rõ linh phù là gì. Trương Tiêu Hàm tuy lấy được phương pháp chế tác linh phù từ cây bông giấy, cũng hiểu tác dụng của nó, nhưng nàng không hề để lộ chút gì trên nét mặt. Linh phù là phong ấn nguyên thần yêu thú vào loại phù chú đặc biệt. Sau khi thi pháp, có thể đạt được ít nhất một nửa uy lực lúc yêu thú còn sống. Câu hỏi này dường như rất đơn giản. Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời, Lỗ Thanh liền không chút do dự trả lời. Trương Tiêu Hàm không lập tức đáp ứng, nàng trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, phong ấn nguyên thần yêu thú hẳn không dễ dàng, sơ suất một chút, nguyên thần yêu thú sẽ bị tổn thương hoặc phản phệ làm bị thương người. Chế tác linh phù đòi hỏi cao về thần thức và tu vi. Trương Tiêu Hàm không tùy tiện đáp ứng, mà nêu ra hai mối lo ngại. Sự thận trọng đó khiến Hạ Thần Hy và Lỗ Thanh rất hài lòng. Chế tác linh phù quả thực không dễ, Trương đạo hữu lo lắng cũng là điều bình thường, nhưng với khả năng khống chế thần thức của đạo hữu, việc nguyên thần yêu thú phản phệ làm bị thương người là rất nhỏ. Cơ hội luyện tập như vậy rất hiếm, đạo hữu còn do dự gì nữa? Hạ Thần Hy cười ha hả, không nhắc đến khế ước linh hồn, Trương Tiêu Hàm đương nhiên giả vờ không biết, nếu vậy, ta sẽ thử, nghe tông chủ và trưởng lão nói về uy lực của linh phù, ta thật sự rất hào hứng, Trương đạo hữu khiêm nhường quá, ta lập tức trở về tông môn, nhanh chóng thu thập nguyên thần ma tộc. Lỗ Thanh nói rồi, chắp tay cáo từ, Trương Tiêu Hàm theo Hạ Thần Hy ra khỏi động phủ, thấy Lỗ Thanh đi rồi, nàng định cáo từ, Hạ Thần Hy lại cười nói, Trương đạo hữu, người theo ta vào trong, tông chủ mời, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không thể từ chối, theo Hạ Thần Hy trở lại động phủ, Hạ Thần Hy vẫn cười híp mắt, mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống rồi nói, từ khi đạo hữu thể hiện tài năng chế tác phù bảo, ta đã có ý định mời đạo hữu thử chế tác linh phù. Nhưng chế tác linh phù là bí mật bất truyền của tông môn, không phải đệ tử nào cũng được học. Trương Tiêu Hàm chỉ mỉm cười, chế tác linh phù cần rất nhiều nguyên thần yêu thú, thường cần sức mạnh của cả tông môn mới đủ cung cấp cho một chế phù sư thử nghiệm và luyện tập. Hôm nay quả là đúng lúc, Lỗ trưởng lão của Thanh Hư môn ở đây, sẵn sàng cung cấp nguyên thần ma tộc cho đạo hữu luyện tập, giúp ích không nhỏ cho tông môn ta. Hạ Thần Hy nói hời hợt, nhưng chế tác linh phù dù sao cũng là bí mật bất truyền. Đạo hữu nếu muốn học bí thuật chế tác linh phù, phải ký kết khế ước với tông môn. Trương Tiêu Hàm giả vờ không biết, nhìn Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy do dự một lát, ngoài việc cung cấp linh phù cho chuyến đi ma huyễn cấm địa, đạo hữu cần phải cung cấp thêm cho tông môn 100 tấm linh phù. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, kinh ngạc nói, tông chủ sao lại nghĩ ta có thể chế tác thành công linh phù? Chế tác linh phù không giống chế tác phù bảo, đó là phong ấn nguyên thần yêu thú, có lẽ ta căn bản không thể hoàn thành một tấm linh phù thực sự. Trương đạo hữu chưa học bí thuật chế tác linh phù, sao biết kết quả sẽ không thành công? Ta rất tin tưởng đạo hữu. Hạ Thần Hy khen Trương Tiêu Hàm, nói tóm lại, ta chỉ yêu cầu đạo hữu chế tác thêm 100 tấm linh phù cho tông môn sau khi chế tác thành công. Đạo hữu thấy thế nào? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nếu ta học được bí thuật, nhưng lại không thể chế tác được linh phù thì sao? Hạ Thần Hy nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, đạo hữu sao lại không tự tin như vậy? Đây không phải vấn đề tự tin, ta chỉ muốn biết, nếu ta thất bại thì sao? Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, Hạ Thần Hy cũng nghiêm mặt, bí thuật tông môn không dễ truyền ra ngoài. Nếu đạo hữu học được bí thuật mà không thể báo đáp tông môn, thì chỉ có thể yêu cầu đạo hữu ký kết khế ước với tông môn, không được truyền bí thuật cho người khác và suốt đời không được phản bội tông môn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, hỏi tiếp, nếu chế tác được linh phù thì chỉ cần cung cấp 100 tấm cho tông môn thôi sao? Hạ Thần Hy lắc đầu, bí thuật tông môn không thể truyền ra ngoài, những tu sĩ nào học được bí thuật đều phải ký kết khế ước với sư môn. Quả nhiên là thế, lại phải ký kết khế ước, cung cấp linh phù cho các người, còn phải ký văn bản bán mình nữa chứ. Không biết Vô Cực Tông nghĩ gì, lại có tu sĩ ký kết loại khế ước bất bình đẳng này với Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt suy tư, một lúc lâu mới nói, ta cần suy nghĩ lại, tu sĩ chúng ta tu luyện cuối cùng là để tăng cao tu vi. Chế phù hay luyện khí đều là phụ trợ, chế tác linh phù chắc chắn cần rất nhiều công sức, không giống phù bảo có thể làm xong một lần, mà ta thực sự muốn đến ma huyễn cấm địa lịch luyện. Huyền Hoàng Đại Lục không có nơi lịch luyện tốt hơn. Hạ Thần Hy kinh ngạc, lời Trương Tiêu Hàm nói chính là lời từ chối. Nàng không có ý định học chế tác linh phù. Trương Tiêu Hàm không đợi Hạ Thần Hy hỏi lại, tiếp tục nói, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chế tác phù bảo, sau đó mong tông chủ cho phép ta được vào ma huyễn cấm địa thử luyện. Hạ Thần Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nhanh chóng từ chối như vậy. Có được bí thuật tông môn là cơ hội hiếm có, nàng lại dễ dàng từ bỏ. Hạ Thần Hy không tin lý do của Trương Tiêu Hàm, học chế tác linh phù căn bản không mất nhiều thời gian. Trương Tiêu Hàm chưa đầy 40 tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ. Theo tuổi thọ và tốc độ tu luyện của nàng, đừng nói đến hóa thần, ngay cả phi thăng cũng có khả năng, nàng nói gì đến phân tâm. Chỉ có một lý do, nàng vốn không muốn ký kết khế ước với tông môn, không muốn ký khế ước cam kết không phản bội, tức là chỉ xem Vô Cực Tông như một bàn đạp, nàng không định ở lại Vô Cực Tông. Hạ Thần Hy không biểu lộ sự không vui, chỉ lắc đầu, chuyện linh phù, Trương đạo hữu cứ suy nghĩ kỹ, nếu đạo hữu muốn đến ma huyễn cấm địa thử luyện cũng không thành vấn đề. 3 ngày nữa tu sĩ Vô Cực Tông ta sẽ lên đường. Dù đạo hữu không trong đội ngũ chính thức, nhưng vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi, đạo hữu có thể đến chỗ nhận nhiệm vụ sư môn để nhận. Hạ Thần Hy nói thêm vài câu động viên, Trương Tiêu Hàm đáp ứng, rồi đứng dậy cáo từ. Trương Tiêu Hàm vừa đi, vẻ mặt Hạ Thần Hy liền trầm xuống, lý do Trương Tiêu Hàm từ chối là không muốn ký khế ước với Vô Cực Tông. Nàng không muốn bị tông môn trói buộc, nhưng tại sao nàng lại thể hiện thiên phú chế phù? Thiên phú chế phù này một khi lộ ra, tông môn nào sẽ bỏ qua? Chẳng lẽ nàng dùng thiên phú chế phù này để che giấu điều gì? Che giấu tuổi thọ hơn 30 năm của nàng. Phải rồi, chắc chắn là vậy, nếu không phải Lỗ Thanh tinh mắt nhìn ra cốt linh của nàng, ta cũng bị lừa. Tu sĩ nguyên anh hơn 30 tuổi, nhất định là được cơ duyên nào đó, giống như Phạm Tiêu Phạm, nhưng đó là cơ duyên gì mà khiến nàng phải giấu tuổi của mình? Hạ Thần Hy lấy ra một tấm truyền âm phù, rồi lại thu lại, dù thế nào, hắn không muốn bỏ qua Trương Tiêu Hàm, nếu ép quá mạnh, khó đảm bảo Trương Tiêu Hàm sẽ không bỏ đi. Chương 598, tiến vào, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ma huyễn cấm địa ở phía tây Linh Vũ Đại Lục, khi cấm địa bị phong ấn, khắp nơi đều là chướng khí. Bây giờ, chướng khí bao phủ toàn bộ cấm địa đã biến mất, những khu rừng núi ban đầu bị che khuất trong chướng khí này đã hiện ra. Rừng núi này cây cối cao hơn 100 trượng, thân cây nào cũng cần nhiều người ôm mới hết. Cành cây và thân cây đều quấn đầy dây leo, trên dây leo có những con kiến màu sắc giống cây cối. Qua khu rừng núi này là một khe núi hẹp và cao, hai bên là dãy núi cao không biết bao nhiêu vạn mét. Dãy núi này rất kỳ lạ, không chỉ dựng đứng đột ngột, cao vút tận mây, mà trên đó lại không có một ngọn cỏ, giống như vùng đất chết. Dãy núi này rộng hàng chục dặm, nếu không tính chiều dài thì khe núi này cũng khá rộng, nhưng nếu bay trên không thì giữa những tảng đá này, khe núi này chỉ là một lối đi nhỏ hẹp, không ai biết rõ kích thước của ma huyễn cấm địa bên trong. Nơi đây không chỉ quanh năm bị chướng khí bao phủ, mà bốn phía và bầu trời đều bố trí nhiều tầng cấm chế. Những cấm chế này lợi hại ở chỗ, một khi bị kích hoạt, sẽ ảnh hưởng toàn bộ, căn bản không phá được. Bây giờ cấm chế của ma huyễn cấm địa vẫn còn, chỉ là mở một lối đi ở lối vào hẹp này, lối đi này lẽ ra phải đóng lại, nhưng đã 3 năm rồi mà vẫn mở. Lúc này, tại thông đạo dẫn đến đại lục này, 6 vị tu sĩ khoác đạo bào nâu đang ngồi ngay ngắn trong một trận pháp ngũ tinh. Trận pháp không lớn, 5 người ngồi xếp bằng thành hình ngũ giác, giữa 5 người ấy lại ngồi một vị nữa, chỉ cần 5 người dang rộng hai tay, liền có thể cùng người ở giữa chạm da thịt vào nhau. Trận pháp này không những nhỏ, mà quả thực là quá nhỏ bé, biên giới trận pháp không ngừng lóe lên linh quang, tuần hoàn lưu động không ngừng, 6 người đều nhắm chặt hai mắt, không hề hé môi. Bỗng nhiên, vị lão giả giữa trận mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xa, mấy chiếc bảo thuyền dài từ chân trời từ từ tiến đến. Chưa kịp tới gần sơn cốc đã dừng lại, ngay sau đó, hàng ngàn tu sĩ từ trên bảo thuyền bay xuống, hợp thành một phương trận trên không trung, một đoàn bạch quang sau đó chậm rãi bay tới, dừng lại trước trận pháp ngũ tinh, bạch quang tan đi, Hạ Thần Hy lơ lửng giữa không trung, hành lễ, Vô Cực Tông Hạ Thần Hy, cùng môn hạ đệ tử đến đây, xin được gặp các vị tiền bối. Vị lão giả ngồi giữa trận pháp ngũ tinh vẫn ngồi im, không hề đứng dậy, ông ta nhìn chăm chú vào Hạ Thần Hy, ánh mắt tinh quang chớp động, không hề phù hợp với tuổi tác. Những người còn lại trong trận pháp ngũ tinh dường như không nghe thấy lời Hạ Thần Hy, không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất cứ biểu lộ nào, y như tượng gỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão giả ngồi thẳng, cao giọng nói, tiến vào ma huyễn cấm địa, lệnh bài trên người các vị phải đạt đủ điểm số mới được rời đi. Kết đan kỳ 100 điểm, nguyên anh kỳ 1000 điểm, hóa thần kỳ 1 vạn điểm, nếu không đạt được điểm số quy định, không thể rời đi. Nếu các vị không có dị nghị, xin cứ việc đi qua cấm chế ma huyễn cấm địa. Phía sau Hạ Thần Hy, đội ngũ tu sĩ vang lên tiếng xôn xao, đa số tu sĩ không hề hay biết quy định này, họ không khỏi sờ vào túi đựng lệnh bài, nhận ra rằng hiện giờ muốn rời đi là không thể. Lão giả chờ một lúc, không thấy có phản ứng gì, chậm rãi giơ hai tay lên, 5 người trong ngũ giác đều đưa một tay ra, đỡ lấy lưng và ngực lão giả. Đột nhiên, lão giả phóng ra một đạo sáng chói từ hai tay, bắn về phía cửa cốc hẹp dài lập tức xuất hiện một bức màn sáng màu nâu. Bức màn ánh sáng này chỉ dài mười mấy mét, cao hơn 30 mét, như lẻ loi đứng sừng sững trên mặt đất, thế nhưng các tu sĩ đều biết, chỉ có nơi bức màn ánh sáng này mới là an toàn. Hạ Thần Hy hành lễ với 6 người trong trận, rồi bay về phía màn sáng, dễ dàng xuyên qua, sau đó, tu sĩ Vô Cực Tông theo đội trưởng của mình lần lượt bay qua màn sáng. Trong chớp mắt, hàng ngàn tu sĩ đều đã vào trong màn sáng, lão giả giữa trận pháp ngũ tinh chậm rãi thu tay lại. Bức màn sáng màu nâu kia bỗng nhiên biến mất, trên mặt 6 người dường như có chút mồ hôi lấm tấm. Lão giả thu tay lại, họ lại tiếp tục ngồi ngay ngắn, y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trương Tiêu Hàm cùng đám người bay về phía màn sáng màu nâu, tưởng rằng chỉ là một bức màn mỏng, nào ngờ lại bay ra ngoài mấy trăm mét, xem ra nàng đã đánh giá thấp cấm chế ma huyễn cấm địa. Cấm chế này không thể so với trận pháp truyền thừa nàng có được. Xuyên qua cấm chế, trước mắt bỗng tối sầm lại, một tầng mây đen kịt dường như đè nặng xuống đỉnh đầu, che khuất bầu trời, khiến cho ma huyễn cấm địa vốn đã tràn ngập khí âm u càng thêm lạnh lẽo. Tầm nhìn chỉ xa được mười mấy mét, xa hơn nữa phải dựa vào thần thức, mặc dù là ban ngày, nhưng lại cho mọi người cảm giác như trạng vạng tối. Không, không chỉ là trạng vạng tối, mà là thời khắc ngay trước khi màn đêm buông xuống, mọi người nhao nhao quan sát xung quanh, rất khó thích ứng với sự âm u không thấy tia sáng này. Trương Tiêu Hàm lại thầm vui mừng, trong bóng tối như vậy, kiến ăn kim loại có thể ra tay được hay không đây? Giữa tầng mây và rừng cây chỉ có khe hở cao 3-5 mét, bay trong khe hở nhỏ bé như vậy có cảm giác bị đè nén. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự kiềm chế trong lòng các tu sĩ. Tu vi, tu hồn, nàng rất nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh, toàn bộ đội ngũ không tiếng động nào bay trong khe hở hẹp này. Thần thức của tất cả tu sĩ đều hướng lên trời, xuống đất, về phía trước phóng ra, bầu trời hỗn loạn là những luồng thần thức đan xen. Trương Tiêu Hàm chỉ phóng ra thần thức trong chớp mắt rồi thu lại. Khắp nơi đều là thần thức, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ có tu sĩ khác ra tay trước. Có phần buồn cười, nếu có thiết bị giám sát như Zada, nhìn thấy những luồng thần thức dày đặc hỗn loạn này, sợ là sẽ bị làm cho điên mất. Thuần túy là phản xạ theo bản năng, tông môn đã nhấn mạnh rằng, 3 ngày đường đi đầu tiên là an toàn, mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút cũng nên hiểu, vừa mới vào ma huyễn cấm địa mà đã gặp nguy hiểm chồng chất, thì linh vũ đại lục cũng sẽ không an toàn như vậy. Những luồng thần thức hỗn loạn rất nhanh tu hẹp lại, thực tế cũng không có gì cần kiểm tra, nhiều đám mây thần thức căn bản không xuyên thấu qua được. Không ai tính toán va vào tầng mây, họ đều được cảnh cáo rằng, hậu quả của việc va vào tầng mây là hoặc chết hoặc bị thương. Dưới đất, ngoài cây cối sâu kiến, chính là sâu kiến cây cối, không có bóng dáng yêu thú nào, cũng không có sinh vật sống khác, hoàn toàn liên miên bất tận. Vài canh giờ sau, mọi người chỉ tập trung thần thức vào phạm vi chục mét xung quanh, rồi cắm đầu bay đi. Hàng ngàn tu sĩ nhìn rất đông, nhưng phân tán trên bầu trời rộng lớn của rừng cây, giống như một đàn chim bay. Trương Tiêu Hàm chỉ là một thành viên trong đàn chim ấy. Trương Tiêu Hàm không thuộc đội Phạm Tiểu Phạm, cũng không cùng Vu Hành Vân. Xung quanh nàng ngoài Quân Vũ Sinh, đều là những tu sĩ nguyên anh kỳ xa lạ, ngay cả Lạc Thanh Việt cũng không ở cạnh. Nàng và Quân Vũ Sinh sẽ đến doanh trại chính của ma huyễn cấm địa, sẽ không cùng các tiểu đội đi sâu vào. Họ sẽ ở lại doanh trại chính để chế tạo phù bảo, luyện đan, có cả tu sĩ luyện chế pháp khí. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa quen thuộc với cách vận hành của toàn bộ tông môn. Nàng cũng không muốn quen thuộc, tông môn là một cỗ máy khổng lồ, hiểu rõ cách vận hành của cỗ máy này rất phức tạp, cần rất nhiều sức lực, mà Trương Tiêu Hàm không thích điều đó. Nàng nhìn về phía Quân Vũ Sinh, cách khá xa, ngay cả bóng lưng cũng không nhìn rõ, tính ra thật không có mấy người quen biết. Nàng có chút nhớ thời gian ở Vô Cực Tông, chỉ cần không bế quan, Vu Hành Vân và cây bông giấy sẽ bất ngờ đến thăm. Còn có Độc Cô Độc, mới có chút sinh khí, lại phải bắt đầu sinh tồn. Cứ 3, 4 canh giờ, toàn bộ đội ngũ lại hạ xuống nghỉ ngơi nửa canh giờ. Trương Tiêu Hàm, tu sĩ hóa thần kỳ trở lên hầu như không hao phí bao nhiêu linh lực. Tu sĩ nguyên anh kỳ cũng vậy, chỉ có tu sĩ kết đan kỳ, vừa ngồi xuống liền không ngừng nuốt linh đan để khôi phục. Theo sự xâm nhập, địa hình cũng dần dần thay đổi, không còn toàn là rừng cây, bắt đầu xuất hiện những bụi cây thấp, những ngọn đồi không cao. Đôi khi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện trăm mét đất cằn sỏi đá, hoặc là những mảng lớn đá vụn cát, nhưng bất kể địa hình thay đổi ra sao, tầng mây dày đặc trên trời vẫn không thay đổi, sự phân chia giữa ngày và đêm không rõ ràng, đêm không đen lắm, không phải là kiểu đưa tay không thấy năm ngón, tầm nhìn hạn chế, chỉ hơn một ngày, Trương Tiêu Hàm đã mất đi cảm giác về ngày và đêm. Tu sĩ vốn có thể không ngủ, thần thức có thể thay thế mắt nhìn, ngày đêm đối với tu sĩ không có ý nghĩa gì lớn. Hai ngày sau, trước mặt sáng sủa thông thoáng. Một vùng đất bằng xuất hiện ở gần đó, Vô Cực Tông đã sớm phái người đi liên lạc, lúc này dẫn mọi người bay về doanh địa của mình. Vùng doanh địa này cũng thuộc Vô Cực Tông, trong doanh địa là những hàng ốc đá lớn nhỏ khác nhau, cũng có lều vải, mọi người đều biết vị trí tiểu đội của mình, lần lượt hạ xuống. Trương Tiêu Hàm và Quân Vũ Sinh không cần xâm nhập ma huyễn cấm địa, chỉ cần ở trong doanh địa chế phù luyện đan, vì vậy ốc đá của hai người ở giữa toàn bộ doanh trại rõ ràng lớn hơn ốc đá của những người khác, hơn nữa bên trong còn có trận pháp mở rộng không gian. Đi vào rất rộng rãi, mỗi môn phái đều có những tu sĩ chuyên trách chế phù luyện đan. Không cần tập trung ở cùng một chỗ, có tu sĩ chuyên trách liên lạc. Nhiệm vụ của Trương Tiêu Hàm là chế tạo phù bảo, mỗi phù bảo nộp lên được một điểm. Theo tu vi nguyên anh kỳ của nàng phải hoàn thành 1000 phù bảo, một ngày 10 cái, là 100 ngày, hơn 3 tháng, Trương Tiêu Hàm không thấy khó khăn. Nhưng nếu là 1 vạn cái, 30 tháng, Trương Tiêu Hàm cho rằng nàng sẽ phát điên mất. Cũng như tất cả tu sĩ, trong giới chỉ chữ vật của nàng cũng có một lệnh bài. Nàng rất muốn biết lệnh bài này sẽ hiển thị điểm số như thế nào. Tu sĩ khác nhất thiết phải giết ma tộc mới có thể tích lũy điểm số. Ai đến tính toán đây? Rất nhanh có tu sĩ mang đến một túi chữ vật, bên trong là nguyên liệu chế tạo lôi phù, phân loại rất cẩn thận. Trương Tiêu Hàm biết số lượng lớn lôi phù mà nàng chế tạo sẽ được nộp cho Tam Đại Phái, đổi lấy những thứ Vô Cực Tông cần. Đây là cách hỗ trợ lẫn nhau giữa các tông môn. Chương 599 cự hình con rết, cách trụ sở Vô Cực Tông 10 ngày đường, trên một ngọn núi nhỏ toàn đá đen. Gần trăm tu sĩ ngồi hoặc đứng chờ trên đỉnh núi, phần lớn ngồi là tu sĩ kết đan kỳ, dù không hao phí nhiều linh khí, họ cũng cần tận dụng mọi cơ hội để khôi phục. Những người đứng là tu sĩ nguyên anh kỳ, phía trước chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ. Từ khi dẫn đội xuất phát, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Phạm Tiểu Phạm đã biến mất. Hắn giờ đây không chỉ là một người, cũng không chỉ cùng Vu Hành Vân, tính mạng của hàng trăm người sau lưng hắn đều nằm trong tay hắn. Hắn không thể không cẩn thận. Lạc Thanh Việt đứng sau Phạm Tiểu Phạm, hắn rất không muốn cùng Phạm Tiểu Phạm một đội. Dù sao hắn cũng tham gia đấu giá Vân Phượng, dù Trương Tiêu Hàm đã nói cho hắn biết, hắn vẫn sợ khi gặp ma tộc cấp cao, Phạm Tiểu Phạm sẽ đẩy hắn ra trước, vì vậy suốt dọc đường hắn luôn cung kính đối xử với Phạm Tiểu Phạm. Bỏ đi thái độ xa cách như trong tông môn, lúc này, hắn cũng như Phạm Tiểu Phạm nhìn quanh khu rừng âm u xa xa. Sư thúc, càng đi về phía trước, phạm vi kiểm tra thần thức của chúng ta càng nhỏ, khả năng gặp ma tộc càng lớn, Lạc Thanh Việt có chút sốt ruột, hắn hy vọng nhanh chóng gặp ma tộc để tích đủ điểm số. Lại mong đừng gặp phải những thứ không hay, an toàn là trên hết, hắn hiểu rõ, khi gặp ma binh, cấp thấp nhất của ma tộc, Phạm Tiểu Phạm sẽ không cho phép những tu sĩ nguyên anh kỳ như họ ra tay. Những ma binh cấp thấp đó sẽ để dành cho tu sĩ kết đan kỳ. hắn cũng chướng mắt những ma binh cấp thấp đó, tiêu diệt 10 ma binh mới được một điểm, may mắn là hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, khi gặp ma tướng sẽ có nhiều lợi thế hơn so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nói đến đây, hắn có chút thương hại nhìn những tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Những tu sĩ này rất khó toàn mạng rời khỏi ma huyễn cấm địa. Tam đại phái chỉ đảm bảo an toàn cho khu vực 3 ngày đường đi. Bây giờ chúng ta đã đi được lâu hơn, theo lý lẽ thì ít nhất trên đoạn đường này sẽ gặp phải những ma tộc lẻ tẻ. Ngay cả ma binh cũng không gặp một con, không bình thường, Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm nói, tam đại phái chỉ bảo đảm an toàn cho 3 ngày đường đi. Bây giờ họ đã xâm nhập vào ma huyễn cấm địa nhiều ngày. Lẽ ra trên đoạn đường này phải gặp ít nhất một số ma tộc lẻ tẻ. Ngay cả ma binh cũng không gặp một con, không bình thường, họ chia 10 đội thành hai nhóm tiến vào theo hình thức nấc thang. Nhóm đầu là 6 đội, sau đó khoảng nửa ngày đường mới là 3 đội thứ hai. Phụ trách tiếp ứng, sau đó là nhóm tu sĩ do tu sĩ thần, hóa thần, Nguyên Anh hậu kỳ tạo thành, trong doanh địa chỉ để lại một đội để bảo vệ những tu sĩ luyện đan và chế phù. Đại khái là đại đội chúng ta đến, ma tộc nghe tiếng mà rút lui, Lạc Thanh Việt che giấu sự sốt ruột trong lòng, Phạm Tiểu Phạm gật nhẹ đầu, ma tộc khác với yêu thú. Chúng sinh ra đã là loài vật quần cư, ma binh vây quanh ma tướng vây quanh ma tôn, cấp bậc ma tộc càng thấp thì càng tụ tập thành đàn. Ngược lại ma tộc cấp cao lại có lúc xuất hiện lẻ loi. Hắn đứng yên lặng một lát, rồi phất tay, những tu sĩ ngồi xếp bằng nhau nhau đứng dậy, theo Phạm Tiểu Phạm đi về phía trước, phạm vi kiểm tra thần thức thu nhỏ lại, các tu sĩ cũng từ bỏ thói quen bay, họ không cần vội vã lên đường, điều họ cần là tiêu diệt càng nhiều ma tộc càng tốt. Kiếm được điểm số, thu thập nguyên liệu, vẫn chưa gặp ma tộc. Nhiều tu sĩ đã buông lòng cảnh giác, các tu sĩ vừa định đi thì đột nhiên, từ xa trong rừng núi mơ hồ xuất hiện từng đoàn sương mù. Vì là giữa trưa, trước mặt lại là khoảng không, mọi người mới nhìn thấy những đoàn sương mù xám khói cuồn cuộn từ giữa rừng núi trào ra. Rất nhanh che khuất cả khu rừng núi đó, kia là cái gì, sương mù này từ đâu ra? Bây giờ là ban ngày mà, không phải sáng sớm, ban ngày sao lại có sương mù? Ngoài Phạm Tiểu Phạm, không ai từng vào ma huyễn cấm địa, tiếng thì thầm bàn tán vang lên, Phạm Tiểu Phạm nhíu mày. Những đoàn sương mù này rất giống chướng khí, nhưng sau khi ma huyễn cấm địa mở ra, chướng khí cũng biến mất, những sương mù này đột nhiên xuất hiện, dường như không phải là thứ bình thường. Sư thúc, trong sương mù không lẽ có ma tộc, Lạc Thanh Việt ở bên cạnh cúi đầu nói, cẩn thận đề phòng, Phạm Tiểu Phạm nghiêm nghị nói, đồng thời hai tay kết ấn, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng bay ra từ giữa hai tay, nhanh chóng bay vào trong sương mù, tê tê, một tiếng gào thét khàn khàn vang vọng từ trong sương mù, phảng phất như móng tay sắc bén cào xé lên kim loại. Rồi lại bị vô hạn khuếch đại, khiến người nghe không khỏi tâm phiền ý loạn, vô cùng khó chịu. Phạm Tiểu Phạm và Lạc Thanh Việt tuy không mấy nao núng, nhưng nhiều kết đan kỳ tu sĩ đã sắc mặt trắng bệch, phải vận khởi linh khí mới có thể chống đỡ được âm thanh kinh khủng này. Là một con rết khổng lồ, Phạm Tiểu Phạm nói, thanh âm tuy nhỏ nhưng xen lẫn vào tiếng gào thét trong sương mù, lập tức át đi tiếng kêu làm người ta tâm phiền ý loạn kia. Sương mù thoáng chậm lại tốc độ khuếch tán, nhưng chỉ trong chớp mắt lại đột ngột bùng phát, tiếng gào thét trong sương mù cũng đang tới gần. Tựa hồ những phù hiệu màu vàng óng vừa mới bay vào đã chọc giận thứ gì đó bên trong. Đám người hoảng hốt, thần thức không thể xuyên thấu sương mù để nhìn thấy bên trong có vật gì. Chỉ biết Phạm Tiểu Phạm nói đó là một con rết khổng lồ. Khổng lồ đến mức nào? Cái sương mù này là con rết kia phun ra sao? Có cả kết đan kỳ tu sĩ cũng lặng lẽ lùi lại. Đối mặt với quái vật mà thần thức và ánh mắt đều không thể nhìn thấy. Họ hiểu rõ tu vi của mình, chỉ có tránh xa mới có thể bảo toàn tính mạng. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt ngưng trọng, đưa tay bổ ra một trường. Một đạo linh khí hóa thành cuồng phong bổ nhào qua, sương mù màu xám lập tức bị xé rách một lỗ hổng, lộ ra bên trong một con cọp sặc sỡ, lỗ hổng chỉ mở ra trong chốc lát, lập tức liền khép lại, nhưng mọi người đều đã nhìn thấy hình dạng con cọp đó. Đó là một loài côn trùng kinh khủng làm sao, thân thể đỏ thẫm tua tủa, to lớn như một cái thùng nước, hai con mắt đột xuất trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm trước mặt mọi người, như đang chọn lựa người chết. Sương mù khép lại, các tu sĩ